Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bảo chúc chúc chương 61 Tsundere. Không cần cảm ơn, nợ tôi là được. Tân Nguyệt nhìn dòng chữ này, bật cười trong lòng. Tiếng bước chân vang lên ở cửa, người thứ ba vào lớp, sau đó là người thứ tư, người thứ năm. Các nam sinh, nữ sinh mặc đồng phục màu xanh trắng lần lượt bước vào lớp tiếp theo. Tân Nguyệt đặt máy bay giấy vào trong ngăn bàn, lấy sách ra bắt đầu đọc. Đợi đến khi nghe thấy bên cạnh có người hét lên Hà Tình đến rồi, Hà Tình đến rồi, cô mới đặt sách xuống, đứng dậy đi về phía văn phòng. Để tố cáo, cô Hà, cô đẩy cửa văn phòng đi vào. Ơi, sao thế em? Hà Tình đang dọn dẹp bàn làm việc. Từ trước đến nay, Tân Nguyệt đều nói thẳng vào vấn đề. Em muốn nhờ cô nói chuyện với dì quản lý ký túc xá một chút, cho em dọn đến phòng trực ban còn trống kia để ngủ. Em với ba bạn cùng phòng đã xảy ra xích mích. Hà Tình ngạc nhiên vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Tân Nguyệt kể lại chi tiết đầu đuôi sự việc cho Hà Tình nghe. Ngày hôm qua em trở về phát hiện giường bị ai đó dội nước làm ướt hết. Bình thường lúc em về phòng, ba người bạn cùng phòng lúc này cũng còn ở canteen ăn uống. Nhưng ngày hôm qua bọn họ đều ở trong phòng, còn lén dùng điện thoại quay em. Em hỏi bọn họ ai làm ướt giường em, họ nói là người lớp 12, nhưng lại không dám theo em đi xem camera giám sát. Rất rõ ràng, người dội nước lên giường em chính là bọn họ, cho nên em cũng dội nước lên giường của bọn họ. Nghe xong, Hà Tình kinh ngạc đến mức sửng sốt mất một lúc, sau đó tức giận nghiến răng, đập mạnh tay xuống bàn. Mấy cái đứa này thật sự muốn làm loạn ạ. Để xem lát nữa cô xử lý họ như thế nào. Hà Tình vô cùng tức giận, không thể tin được đây là việc lạ mà học sinh của cô ấy có thể làm ra. Tân Nguyệt đứng một bên, không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, Hà Tình như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Các em đã làm lớn chuyện như vậy, sao dì quản lý ký túc xá không gọi điện thoại cho cô? Dì quản lý ký túc xá là họ hàng của Lưu Linh. Hà Tình bị chọc tức đến bật cười, còn có quan hệ này nữa à? Lúc này cô ấy lại nghĩ đến một điều khác. Giường các em đều ướt, vậy tối qua các em ngủ ở đâu? Dì quản lý ký túc xá bảo bọn em đi tìm bạn học khác ngủ nhờ một đêm, rồi hôm nay xin nghỉ để ra ngoài mua chăn đệm, hoặc là nhờ phụ huynh đưa đến. Nhân tiện, Tân Nguyệt cũng xin Hà Tình nghỉ, cho nên chiều nay em muốn xin nghỉ để ra ngoài mua chăn đệm. Hà Tình nhìn Tân Nguyệt, một tia đau xót thoáng qua trong đáy mắt. Cô ấy cũng không chú ý đến chuyện xin nghỉ, chỉ cau mày hỏi Tân Nguyệt, vậy em tìm người khác xin ngủ nữa sao? Tân Nguyệt hơi sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu. Đáy mắt Hà Tình bỗng ngập tràn hơi nước, cô ấy nhanh chóng chớp mắt mấy cái, quay đầu sang một bên. Một lúc sau cô ấy mới quay đầu lại nhìn Tân Nguyệt, cô cho em nghỉ nửa ngày. Cô ấy hít sâu một hơi, mở ngăn kéo lấy đơn xin nghỉ ra, vừa viết vừa nói, giờ này chắc các cửa hàng bán chăn đệm ở chợ nông sản đã mở cửa rồi, em ngồi C3 gác đi mua đi, cô sẽ nói chuyện với quản lý ký túc xá, em về có thể chuyển phòng ngay sau đó, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Cô ấy viết xong đơn xin nghỉ đưa cho Tân Nguyệt. Thời điểm này quan trọng nhất chính là giữ gìn sức khỏe và tinh thần. Em phải chú ý đến cơ thể của mình. Hôm qua em mới phát sốt đấy. Nói đến sốt, cô ấy tiện thể hỏi, đã hạ sốt chưa? Đã hạ rồi ạ. Tân Nguyệt nhận đơn xin nghỉ hơi cúi đầu cảm ơn Hà Tình. Em cảm ơn cô Hà, đi đi. Tân Nguyệt cầm đơn xin nghỉ về lớp, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài. Từ Tuấn Kiệt thấy cô đang cầm sách nhét vào cặp, hỏi, cậu thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Tôi phải về ký túc xá à? Cậu không thoải mái à? Tân Nguyệt không muốn giải thích thêm, chỉ ừ một tiếng. Từ Tuấn Kiệt không tiếp tục hỏi nữa, nhích ghế sang để cô ra ngoài. Có lẽ tiếng Từ Tuấn Kiệt nhích ghế làm phiền đến Trần Giang Dã, anh nhíu mày, sau đó mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Tân Nguyệt đi ra ngoài. Anh nhìn Tân Nguyệt ra khỏi lớp, rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Sau khi Tân Nguyệt đi, Hà Tình bước vào lớp. Cô ấy đi tới trước mặt Lưu Linh, chị Miểu Miểu và Hồ Tư Vũ, gõ bàn của họ, bảo họ đến văn phòng chờ. Lúc ấy, ba người đã biết Hà Tình tìm họ vì lý do gì. Ai nấy đều có vẻ rụt rè, nơm nớp lo sợ, đứng dậy đến văn phòng. Chờ cả ba bước vào văn phòng, Hà Tình nhìn chung quanh lớp một lượt, rồi vào theo theo bọn họ với vẻ mặt lạnh tanh. Vào văn phòng, Hà Tình nén ánh mắt giận dữ lướt qua từng khuôn mặt của ba người. Sau đó cô ấy trở về vị trí làm việc của mình, cầm một quyển sách, rầm Hà Tình đập mạnh quyển sách đang cầm xuống. Ba người sợ tới mức run rẩy cả người. Hà Tình chỉ nhìn bọn họ với vẻ mặt đầy thất vọng, tức giận nói, tôi đang tự hỏi sao thành tích của ba người các em lại sa sút nghiêm trọng như vậy. Hóa ra là do tâm tư của các em đã không còn đặt vào việc học nữa, đúng không? Chuyện vô đạo đức như vậy mà các em cũng làm được. Giọng Hà Tình đột nhiên cao lên, cô ấy cầm quyển sách đập mạnh một lần nữa. Cô ơi, Lưu Linh đột nhiên lên tiếng gọi cô ấy, âm thanh tuy nhỏ nhưng nghe ra không phục. Hà Tình cũng không ngăn cô ta, nhìn cô ra với vẻ mặt tôi, xem em định ngụy biện như thế nào. Lưu Linh âm thầm hít một hơi, lấy can đảm nói, tối hôm qua bọn em chỉ không cẩn thận làm ướt giường của Tân Nguyệt, không biết Tân Nguyệt nói gì với mà cô lại nói bọn em như vậy. Không cẩn thận, Hà Tình cười lạnh một tiếng. Được, em nói cho tôi biết, không cẩn thận như thế nào mà em ấy phải ra ngoài mua cả bộ chăn đệm mới. Chỉ là, Em rửa chân xong, lúc bưng nước đi đổ không cẩn thận bị ngã. Hà Tình nhìn Lưu Linh, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hôm qua vừa tan học tôi đã đưa em ấy về rửa chân nên thế sao? Trước đây tôi đưa em ấy về chưa bao giờ thấy các em. Sao hôm qua lại đúng lúc các em đi nhanh thế? Dưới ánh mắt của Hà Tình, Lưu Linh bắt đầu né tránh, giọng nói cũng lắp bắp. Vâng, là buổi chiều. Vậy sao các em không nói cho em ấy biết để em ấy đi mua chăn đệm về thay sớm hơn mà lại chạy nhanh về phòng ngủ cho em ấy nổi giận với các em? Nói dối mà không suy nghĩ kỹ trước à? Hà Tình trừng mắt nhìn Lưu Linh, gần như sắp phun lửa. Lưu Linh bị vạch trần lời nói dối, sợ tới mức không dám nói nữa. Hà Tình cũng không cho cô ta cơ hội nói nữa, tức giận nói tiếp. Tôi thật sự không thể tin được bà em dám giở thủ đoạn đê hèn và ngu xuẩn này này trước mặt tôi. Đã thế lại còn là học sinh của lớp 1. Bao nhiêu người nhờ quan hệ muốn vào lớp này mà không được. Nếu các em không muốn học nữa thì mau thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi lớp cho tôi. Đừng có chiếm chỗ vô ích. Hà Tình giơ ngón tay chỉ vào bọn họ. Các em còn nhớ thành tích lúc mới vào không? Còn nhớ mục đích tới đây là gì không? Cả văn phòng tràn ngập tiếng mắng giận dữ của Hà Tình. Ngay cả lớp học bên kia cũng có thể nghe thấy loáng thoáng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói các em. Tôi cho rằng các em chỉ là không có chí tiến thủ, không nghĩ tới các em đã hư hỏng đến mức này. Hà Tình tôi có thể dạy ra loại người như các em, nói ra thật mất mặt. Hà Tình càng ngày càng kích động, càng ngày càng kích động. Xúc đã hoàn toàn mất khống chế, cũng chẳng quan tâm lời nói của mình khó nghe cỡ nào. Dù đám Lưu Linh đã từng bị cô ấy mắng vì thành tích sa sút quá nghiêm trọng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ bị mắng như vậy. Cả ba đều bật khóc nức nở, nhìn nước mắt bọn họ rơi lã chã. Hà Tình không hề cảm thấy thương xót mà càng tức giận hơn. Các em còn mặt mũi mà khóc à? Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh của các em, để họ nhìn rõ xem mình đã nuôi dưỡng ra cái thứ gì. Cút về lớp cho tôi. Một lát sau thôi, ba người họ đỏ mắt trở về lớp. Bọn họ làm sao vậy? Chọc Hà Tình tức giận đến mức này. Tôi đoán có liên quan đến Tân Nguyệt. Chắc chắn rồi, nếu không thì sao mới sáng sớm Tân Nguyệt lại đi như vậy? Để tôi, con mẹ nó rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Hầu hết mọi người trong lớp đều không còn tâm trí để đọc sách. Ai nấy đều giả vờ đang đọc sách, nhưng thực tế đều đang bàn tán về chuyện này. Cho đến khi Hà Tình vào lớp và nổi giận, để ngăn ngừa những người này tiếp tục thì thầm với nhau. Cô ấy đi tuần tra trong lớp với vẻ mặt u ám. Khi đi đến phía sau phòng học, tất nhiên cô ấy đã nhìn thấy Trần Giang Dã đang ngủ. Hà Tình vẫn chưa nguôi giận, thấy có người ngang nhiên ngủ trong giờ tự học buổi sáng, cô ấy lại lập tức giận tím mặt, giơ tay đập mạnh xuống bàn của Trần Giang Dã. Trần Giang Dã từ từ mở mắt. Tiết tự học buổi sáng là để cho em ngủ sao? Trần Giang Dã nói với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, không thoải mái lắm. Hà Tình thấy sắc mặt anh đúng là hơi mệt mỏi, nhíu mày, sao vậy? Nhà có việc, cả đêm không ngủ. Nghe vậy, Hà Tình không khỏi nghĩ đến những chuyện rất nghiêm trọng. Vẻ mặt dần dần dịu lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em muốn ngủ thì về ký túc xá ngủ đi. Dạ vâng, Trần Giang Dã đứng dậy, buổi chiều quay lại lớp học đấy. Vâng ạ. Trần Giang Dã không mang theo thứ gì, cứ thế đi ra ngoài. Rời khỏi lớp học, anh không trở về ký túc xá ngay mà đi lên sân thượng. Anh khép hơi, đôi mắt đầy mệt mỏi, dựa người ban công sân thượng, gió lạnh thổi làm tay áo anh bay phần phật, lạnh thấu xương. Anh đón nhận cơn gió lạnh lẽo, ánh mắt luôn dừng ở cổng trường, như đang chờ người nào đó xuất hiện ở đó. Mười mấy phút trôi qua trong tiếng gió gào thét, một bóng dáng màu xanh trắng xuất hiện ở cổng trường. Lúc này anh mới xoay người xuống tầng. Ở cổng trường, Tân người xuống xe ba gác, tay xách hai túi lớn, một túi đệm, một túi chăn. Túi rất nặng, nhưng Tân người rất khỏe. Cô cầm hai cái túi lớn này còn đeo cặp sách nặng chừng 10 cân trên lưng, vẫn đi rất nhanh. Chỉ là con đường này thật sự quá dài, cô đi mãi mà vẫn chưa tới. Cô không đeo găng tay, tay xách túi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, lạnh đến tím tái. Cô không cảm thấy mệt, nhưng cảm thấy lạnh. Vì vậy khi đi qua tòa nhà giảng dạy thứ ba, cô dừng lại và xoa xoa tay. Hơi nóng hướng về lòng bàn tay ngưng tụ thành sương trắng trong khí, lượn lờ bốc lên, làm mờ tầm mắt. Xuyên qua màn sương, cô thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tân Nguyệt ngẩn người, bây giờ đang là giờ học, sao anh lại ở đây? Sách không nổi, chàng trai đi đến trước mặt cô. Tân Nguyệt chớp mắt mấy cái, hỏi anh, sao anh lại ở đây? Hà Tình bảo tôi về ngủ, cô ấy nghĩ anh bị ốm à? Trôn Giang Dã, ừ một tiếng, ánh mắt dừng trên bàn tay bị đông lạnh của cô. Anh hơi cúi người, dùng một tay nhấc hai cái túi lớn cô đặt trên mặt đất. Liếc cô một cái rồi nói, tay lạnh thì mua găng tay đi, hà hơi thì có ích lợi gì, em cho rằng em thở ra tiên khí sao? Nghe câu nói của anh, Tân Nguyệt thở dài trong lòng. Người này nói chuyện thật khó nghe, nhưng hành động thì luôn hiện hữu, luôn đáng tin cậy. Một người rất mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn. Có lẽ đây chính là Tsundere ựa chết tiệt trong truyền thuyết. Tsundere dùng để chỉ những người có tính cách rất khó gần, ương ngạnh, nhiều khi hay nổi nóng với mọi người và hơi có phần khắt khe. Tuy nhiên điều đó chỉ để che giấu mặt nội tâm dễ thương, đa cảm và biết quan tâm đến người khác của họ mà thôi. Nói nôm na, Tsundere là những người có tính cách kiểu bên ngoài hống hách khó ưa, bên trong dịu dàng ấm áp theo trong lao mát. Tân người thít sâu một hơi, sau đó lại thở ra, nhấc chân đi về phía trước. Tiếp tục vừa đi vừa hà hơi vào lòng bàn tay, vừa xoa hai tay vào nhau. Trần giang dã, hừ một miệng, nhưng không nói gì nữa. Xách đồ đuổi theo thế không nơ. Hôm nay em có nói với Hà Tình về việc đổi phòng ngủ không? Em cãi nhau với bọn họ to như vậy lại còn tố cáo. Sao còn ở chung một phòng được? Tôi nói rồi, tôi đến phòng trực ban. Phòng trực ban, phòng trực ban. Đó là phòng tự học. Ký túc xá nam của các anh chắc cũng có, nhưng bây giờ không khuyến khích làm phòng tự học nữa, nên đổi thành phòng trực ban. Nói là phòng trực ban, nhưng thật ra không có ai trực. Phòng cũng trống không, không cho người ở. Bởi vì đèn ở phòng đó không tự động tắt được, muốn tắt mở thì phải tắt ở trong phòng mới được. Nghe Tân Nguyệt nói xong, không biết Trần Giang Dã nghĩ đến điều gì, anh khẽ nhíu mày. Phòng trực ban của bọn em ở đâu? Căn phòng đầu tiên anh nhìn thấy khi lên cầu thang. Nghe vậy, đáy mắt Trần Giang Dã chợt lộ ra ý cười, vẻ mặt có phần. Tân Nguyệt chú ý tới biểu cảm của anh, nhưng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Mấy phút sau, hai người dừng lại trước ký túc xá nữ. Trần Giang Dã trả lại túi cho Tân Nguyệt. Khi Tân Nguyệt đưa tay nhận lấy, anh đột nhiên nói, chiều tôi muốn ra ngoài ăn. Tân Nguyệt ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh muốn ra ngoài ăn thì liên quan gì đến cô? Cô còn chưa nói ra câu này thì nghe thấy anh nói tiếp, em mời tôi. Tân Nguyệt quả nhiên có liên quan đến cô. Được, cô đồng ý, mà cũng không thể không đồng ý. Người ta đã thức suốt đêm để trông coi cô. Nếu cô không mời thì thật không phải phép. Tôi vào trước đây, chiều gặp ở lớp Mountain. Trở lại ký túc xá. Tân Nguyệt xin chìa khóa phòng trực ban từ dì quản lý ký túc xá rồi bắt đầu chuyển đồ. Cô không có nhiều đồ đạc lắm, sắp xếp cũng gọn gàng, nhanh chóng đã dọn xong. Sau khi trải giường, cô xuống giường bưng chậu và dụng cụ vệ sinh cá nhân trên sàn lên, chuẩn bị đặt lên bồn rửa mặt bên ngoài. Cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy cây long não bên ngoài ban công ký túc xá nam đối diện. Cô người đó ở ban công đối diện, người đó dựa vào ban công hút thuốc, khói thuốc lượn lờ giống như ngày đầu gặp gỡ. Anh đứng dựa vào ban công tầng 2, nhìn cô qua làn khói trắng sôi nhả một vòng khói thuốc về phía cô. Tân Nguyệt ngẩn người, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày ở trường học cô mở cửa ra là có thể nhìn thấy người mình thích. Âu sau một có tác giả có lời muốn nói về quan điểm kiềm chế. Những gì tôi nói trước đây có thể đã khiến mọi người hiểu lầm tôi. Muốn giải thích một chút ở đây, tôi muốn viết về những cảm xúc mà cả hai đều cố gắng kiềm chế nhưng lại không thể kiềm chế hoàn toàn. Tình nóng khó lòng kiềm chế, họ sẽ tìm lý do để thành toàn cho mong muốn được ở bên cạnh đối phương của mình. Cả hai đều như vậy, nhưng bọn họ vẫn cố gắng kiềm chế. Tân Nguyệt sẽ luôn tỉnh táo, và Trần Giang Dã cũng sẽ không quấy rầy Tân Nguyệt học tập. Anh ấy sẽ bảo vệ bông hồng của mình và biến nó thành một mặt trăng vĩnh viễn không bao giờ lặn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo trúc trúc chương 62 hay điện thoại. Tất cả đều không cần nói ra. Tân Nguyệt đột nhiên hiểu vì sao lúc cô nói vị trí của phòng trực ban, đáy mắt anh lại có ý cười. Anh biết cô sẽ ở đối diện anh, biết cô đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy anh. Vậy anh sẽ ở đó đợi cô. Người này, Tân Nguyệt hít sâu một hơi, đặt chậu xuống, dùng khẩu hình để nói vài lời với anh. Thị lực của Trần Giang Dã vô cùng tốt, anh có thể nhìn rõ khẩu hình của cô, cũng có thể đoán được ý cô muốn nói. Cô nói, mau về ngủ đi. Ký túc xá nam và nữ cách nhau một khoảng, Tân Nguyệt phải nheo mắt lại mới nhìn thấy biểu cảm của Trần Giang Dã. Dường như anh nở nụ cười, dập điếu thuốc chỉ hút được một nửa vào gạt tàn đặt trên ban công, sau đó xoay người vào phòng. Nhìn anh đi vào, Tân Nguyệt cũng trở về phòng. Vốn dĩ còn vài thứ cần thu dọn, nhưng cô lại ngồi bên giường và ngẩn người một lúc. Cô cứ ngẩn người như vậy rồi bật cười một mình, cười đến ngây ngốc. Khi nhận ra bản thân đang cười ngây ngô một mình, cô lắc đầu rồi mới tiếp tục dọn dẹp. Đồ đạc của cô thật sự ít. Cô giặt sạch đôi giày bị ướt trong ao, mang ga trải giường và quần áo bẩn đến phòng giặt quần áo, nhưng vẫn chưa kết thúc tiết học đầu tiên. Tối hôm qua không biết là do thuốc men và cơ thể hay là do phòng nét quá ấm áp, cô ngủ rất ngon. Giờ cũng không buồn ngủ, nhưng cô không có ý định trở về lớp học. Cô cảm thấy tiến độ ôn tập của các giáo viên quá chậm. Sau khi bước vào giai đoạn ôn tập đầu tiên, cô cũng rất ít nề dạ, chủ yếu đều tự ôn tập theo tiến độ của riêng mình. Hơn nữa, bất kể là giai đoạn ôn tập thứ nhất, giai đoạn thứ hai hay giai đoạn thứ ba, các giáo viên đều chỉ ôn tập những phần trọng điểm. Nhưng nếu cô muốn đạt điểm tối đa thì không thể bỏ sót bất kỳ phần kiến thức nào. Cô ở lại phòng ngủ, ôn tập đến tiết cuối cùng. Tân Nguyệt nhìn giờ, lại ôn tập thêm 10 phút rồi bắt đầu cất sách vở trên bàn vào cặp. Hôm nay cô không có mặt ở lớp, vì vậy không thể đi cùng giáo viên đến canteen của giáo viên. Một mình cô cũng không tiện đến canteen của giáo viên ăn cơm, để tránh gặp phải đám người Hạ Mộng Nhiên. Cô đành phải đến canteen sớm một chút. Sau khi thu dọn xong, cô đứng lên chuẩn bị ra ngoài ban công rửa tay. Cô đẩy cửa ra, giống như buổi sáng, cô lại bất ngờ nhìn thấy Trần Giang Dã đứng ở ban công đối diện. Dường như Trần Giang Dã đang chờ cô. Sau khi nhìn thấy cô, anh ra dấu tay với cô, ngón trỏ chỉ xuống cửa ký túc xá của cô. Tân Nguyệt phản ứng lại sau 2 giây, đoán rằng anh bảo cô đợi anh dưới đó. Cô giơ tay lên nói ok với anh. Sau khi đi xuống, quả nhiên cô thấy Trần Giang Dã cũng đi xuống. Chờ anh đến gần, Tân Nguyệt nói trước, trưa nay tôi cũng mời anh nhé. Trần Giang Dã không khách sáo với cô, đi. Hai người sóng vai đi về phía canteen. Đến canteen, Tân Nguyệt hỏi anh, có phải anh chỉ ăn món đặc sản không? Trần Giang Dã ừ một tiếng. Canteen có nhiều quầy, trong đó có một quầy chuyên phục vụ các món đặc sản, vừa đắt lại vừa ít, nhưng hương vị quả thật ngon hơn rất nhiều. Lúc này trong canteen chỉ có những người có tiết thứ tư là tiết thể dục. Hơn nữa bọn họ còn phải tập hợp nên không thể đi lấy cơm ngay bây giờ. Vì vậy hai người không cần xếp hàng. Tân Nguyệt và Trần Giang Dã đi tới quầy đồ ăn đặc sản. Anh muốn ăn cái gì? Tân Nguyệt hỏi. Em chọn đi. Tân Nguyệt liếc anh một cái. Rồi chỉ vài món: thịt bò xào, gà hầm, thịt sò ớt xanh, canh vịt nấu với củ cải, đều là những món không cay. 4 món, 72 tệ. Tân Nguyệt gật đầu, chuẩn bị lấy thẻ cơm ra để quẹt. Một bàn tay lớn đã lấy thẻ quẹt trước cô. Nghe thấy tiếng bíp, Tân Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Giang Dã. Anh làm gì vậy? Không phải nói để tôi mời sao? Trần Giang Dã hỏi ngược lại. Tôi nói để em mời khi nào? Tân Nguyệt nhớ lại anh không nói, chỉ nói đi làm cô cho rằng anh đồng ý. Em để dành tiền đó để chiều nay mời tôi đi. Hai tay anh bưng 3 đĩa thức ăn, nhớ mày nhìn Tân Nguyệt, còn đứng đó làm gì bưng cơm. Tân Nguyệt thở dài bưng cơm lên đi theo anh. Hai người tìm một góc ngồi xuống. Trong canteen không có học sinh lớp 12, nhưng trong trường học chắc không ai là không biết hai người bọn họ. Cho dù không biết Trần Giang Dã cũng biết Tân Nguyệt, mà cho dù không ai biết bọn họ đi nữa, chỉ cần nhìn hai khuôn mặt này ngồi cùng một chỗ thì gần như tất cả mọi người đều chú ý đến bọn họ. Cả hai đã sớm quen với việc bị người khác chú ý, nên thản nhiên ăn cơm. Suốt bữa ăn, hai người không nói chuyện, cũng không có biểu cảm gì, nhưng chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ phấn khích. Hai người họ thật xứng đôi, siêu xứng đôi, đúng là một cặp trời sinh. Một sự kết hợp thần tiên, chúng ta được vị đại sư nào khai quang mà lại có thể đồng thời xuất hiện hai người có nhan sắc đỉnh nóc kịch trần như thế này. Hai người họ đang yêu nhau à, đang yêu nhau à, có phải đang quen nhau không? Chắc chắn luôn. Trông có vẻ như đã thành một cặp vợ chồng già rồi. Tôi nghe nói Trần Giang Dã chuyển đến đây vì Tân Nguyệt. Nó không chừng hai người đã yêu nhau từ lâu rồi. Đây chính là vì yêu mà chuyển trường sao? Cứu mạng. Khi những nữ sinh kia nói ra những từ vì yêu mà chuyển trường, động tác nhai nuốt của Tân Nguyệt và Trần Giang Dã đồng thời ngừng lại. Sau đó đồng thời ngước mắt nhìn về phía đối phương. Trần Giang Dã dường như đang cười, mà khi Tân Nguyệt nhìn thấy ý cười trong đáy mắt anh thì cô không cười nổi, cả khuôn mặt bỗng chốc nóng lên. Cô biết anh nghe thấy, anh cũng biết cô nghe thấy. Chỉ nhìn nhau một giây, cô đã vội vàng cúi đầu xuống. Ai có thể chịu nổi khi nghe những lời như vậy chứ? Biết rõ trong lòng là một chuyện, bị người ta nói ra lại là một chuyện khác. Tân Nguyệt thật sự không muốn mình trông giống cô gái nhỏ thẹn thùng, sơ hở là đỏ mặt. Trước khi gặp anh, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như vậy. Cô cảm thấy không phải da mặt mình quá mỏng, thiếu nghị lực, mà chính vì những việc liên quan đến anh, Trần Giang Dã, đều quá khiến người ta động lòng. Trần Giang Dã không lấy chuyện này chế nhạo cô, coi như không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Anh ăn rất ngon miệng, anh đã đi lấy thêm cơm 3 lần. Chờ ăn xong và lên tầng cùng Tân Nguyệt thì vừa đúng lúc tan học. Mọi người đều chạy ra ngoài, chỉ có anh và Tân Nguyệt đi vào trong. Rất nhanh, lớp học chỉ còn lại hai người họ. Trong phòng học yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt. Tân Nguyệt đang đọc sách, người đang viết chỉ có thể là Trần Giang Dã. Tân Nguyệt lén quay đầu lại nhìn. Trần Giang Dã đang làm bài tập, anh nhíu mày như đang suy nghĩ. Anh thật sự đang cố gắng học tập. Ngày đó anh nói, anh bắt đầu học là 2 tháng trước. Điều này khiến Tân Nguyệt không nhịn được mà nghĩ, Trần Giang Dã chuyển trường vì cô, học tập cũng vì cô sao? Tân Hải không chỉ có trường đại học y rất tốt, mà còn có nhiều trường đại học hàng đầu. Trường tốt nhất, cách đại học y Tân Hải không xa. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Tân Nguyệt cúi đầu cười nhẹ, Trần Giang Dã của cô thật sự rất tốt. Buổi chiều, tiếng chuông tan học tiết cuối cùng vừa vang lên. Giáo viên còn chưa nói tan học đã có người chuẩn bị lao ra ngoài. Đến cả việc ăn cơm mà không nghiêm túc, chắc chắn có vấn đề về tư tưởng. Khi mọi người gần như đã đi hết, Tân Nguyệt và Trần Giang Dã mới lần lượt đi ra ngoài. Hai người đều tìm Hà Tình để xin đơn xin phép nghỉ. Một người nói cần mua thêm đồ, một người nói ra ngoài mua ít thuốc. Hà Tình cũng không nghi ngờ hai người họ ra ngoài cùng nhau. Trần Giang Dã đến trường trung học Đan Hồ mới vài ngày, đã ra ngoài không ít lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ra ngoài từ cổng trường một cách công sở, một cách công khai. Sau khi hai người xuống tầng thì không còn kiêng dè nữa, họ cùng nhau ra khỏi cổng trường. Anh muốn ăn ở đâu? Em quen thuộc huyện bộ, em chọn đi. Tân Nguyệt liếc anh một cái, anh thấy tôi giống người thường xuyên ra ngoài ăn sao? Trần Giang Dã chập một tiếng, vậy thì ăn ở chỗ cũ đi. Chỗ cũ nào? Lẩu khô. Quán lẩu khô kia ở trong một con hẻm trên đường Dục Tài, cách trường học không xa. Hai người đi bộ đến đó. Lần này Tân Nguyệt không cho Trần Giang Dã cơ hội dành trả tiền, vừa gọi đồ ăn xong đã đi thanh toán ngay. Khi đến quầy thu ngân, cô nhìn Trần Giang Dã với ánh mắt như phòng trộm, khiến anh bật cười. Hôm nay không phải cuối tuần, quán không đông lắm. Đồ ăn được mang lên rất nhanh, hai người ăn xong vẫn còn sớm, nên họ cũng từ từ đi bộ về trường. Ra khỏi quán lẩu khô là một cửa hàng dịch vụ viễn thông. Lúc đi ngang qua, Trần Giang Dã không biết nghĩ tới điều gì. Anh nghiêng đầu nói với Tân Nguyệt, ở đây chờ tôi một lát. Nói xong, anh bước vào. Tân Nguyệt cho rằng anh muốn mua linh kiện điện thoại hoặc là điện thoại xảy ra vấn đề phải sửa, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ anh. Nhưng Trần Giang Dã vào trong khá lâu mà vẫn chưa ra, bên ngoài rất lạnh, đứng yên lại càng lạnh. Tân Nguyệt thường chỉ làm ổ trong lớp không ra ngoài, nên chỉ khi về nhà cô mới đeo khăn quàng cổ. Lúc này chiếc cổ thiên nga thon dài và mảnh mai hoàn toàn lộ ra bên ngoài, lạnh đến mức cô run lên từng đợt. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy Trần Giang Dã ghé sát vào quầy, đoán rằng anh sẽ không ra ngoài ngay, bèn nhét cả hai tay vào trong ống tay áo, rụt cổ lại, rồi dậm chân đi qua đi lại trước cửa hàng giao dịch viễn thông. Trần Giang Dã ngây người trong đó 10 phút vẫn chưa ra. Tân Nguyệt vừa đi qua đi lại bên ngoài vừa nhìn vào trong, cô luôn cảm thấy anh như đang làm chuyện gì xấu xa. Nếu không sao anh lại bỏ mặc cô ở bên ngoài trong tiết trời lạnh buốt như vậy. Nếu anh chỉ sửa điện thoại hay gì đó, chắc chắn anh sẽ để cô vào cùng. Chẳng lẽ là anh xem phim Kone ông làm điện thoại nhiễm virus? Tân Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao, cuối cùng thậm chí cô còn khẳng định chắc nịch. Ngoại trừ lý do này, cô không thể nghĩ ra lý do nào khác để anh bỏ mặc cô trong gió lạnh. Vì vậy cho đến khi Trần Giang Dã đi ra, ánh mắt Tân Nguyệt nhìn anh rất là khinh bỉ. Mà dưới ánh mắt khinh bỉ của cô, Trần Giang Dã lấy một chiếc điện thoại ra đưa cho cô. Cầm lấy, Tân Nguyệt vô thức nhận lấy điện thoại, vẻ mặt hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Trần Giang Dã, mua cho em, giờ đây. Khuôn mặt Tân Nguyệt đầy dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Trần Giang Dã cúi đầu, nhìn xuống cô từ trên cao xuống, không cảm xúc nói với cô. Đừng nghĩ nhiều cũng đừng tự mình đa tình. Tôi chỉ lười chơi trò đánh đố với em thôi. Sau này có vấn đề gì thì gửi WeChat. Không phải, Trần Giang Dã, Tân Nguyệt đang muốn nói gì đó. Trần Giang Dã ngắt lời cô, mua cho em thì em cứ cầm đi, kích hoạt rồi không trả lại được. Tân Nguyệt bị chặn lại, không nói gì, chỉ nhìn anh, nhìn khoảng một phút. Trong một phút đó, cô như đang tiêu hóa sự thật này, sự ngạc nhiên trong mắt dần hạ xuống, sự tức giận dâng lên. Cuối cùng, cô tức giận nghiến răng nói, bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh. Tôi nói rồi, tôi chỉ lười chơi trò đánh đố với em. Tôi bỏ tiền ra để mua sự tiện lợi cho mình, không cần em trả tiền cho tôi. Nếu em để ý như vậy, thì sau này em chỉ dùng cái điện thoại này để liên lạc với tôi thôi. Đừng dùng những chức năng khác là không được rồi. Tân Nguyệt phát hiện miệng anh thật sự lợi hại, cô lại không thể phản bác. Còn nữa, nhớ kỹ, anh nói thêm, đối với tôi mà nói, những gì có thể mua bằng tiền đều không phải là vấn đề. Anh nhíu mày, hiểu chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Chay nắng bắt bà Trúc Trúc, chương 63 hơn, đến chỗ hẹn. Tân Nguyệt vẫn chấp nhận chuyện Trần Giang Dã mua điện thoại cho cô. Mặc kệ lý do thoái thác vừa rồi của anh là sự thật hay chỉ để thuyết phục cô nhận điện thoại. Dù sao mua cũng mua rồi, không trả lại được. Nên cô ngoài việc nhận ra còn có thể làm gì đây? Mặc dù người liêm khiết không ăn đồ bố thí, cô hiểu thế nào là liêm sỉ. Nhưng đây không phải là sự bố thí Trần Giang Dã dành cho cô cũng không thanh cao như vậy. Cô chưa bao giờ thích làm khó mình, nhất là ở phương diện cảm xúc. Chỉ cần cô không chia tay ra xin xỏ, thì cô cũng không từ chối của người cho. Những thứ người ta nhét vào tay cô vẫn có thể chấp nhận. Được rồi, coi như tôi nợ anh một ân tình. Trần Giang Dã nheo mắt, nhếch môi nói, em có biết bây giờ ân tình của em đối với tôi có ý nghĩa thế nào không? Tân Nguyệt sửng sốt một lúc, sau đó cô mới kịp hiểu ra, rồi lập tức nổi giận. Trần Giang Dã, cô hạ giọng hét lên với anh. Trong đầu anh ngoại trừ cô dừng một chút, bỏ qua chữ kia, không còn gì khác sao? Có, sao có thể không? Nhưng điều đó không ngăn cản được việc tôi muốn lên giường với em. Tân Nguyệt không nói ra hai chữ lên giường, nhưng Trần Giang Dã lại nói một cách thẳng thừng và lộ liễu. Tân Nguyệt tức giận nghiến răng, sau đó cười lạnh một tiếng. Không phải anh nói anh là người lãnh cảm à? Đó là trước kia. Trần Giang Dã nói một cách hùng hồn, còn người ai mà chả thay đổi anh? Anh kích động như vậy làm gì? Trần Giang Dã đến gần, đưa tay nắm lấy mặt cô, nâng lên. Cuối cùng em cũng phải cho tôi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Anh cúi người nắm lấy mặt của cô và lắc nhẹ, cười rất xấu xa. Dùng cách đó để trả lại ân tình, lợi cho em thế còn gì, lợi em gái anh nhá. Lần thứ hai Tân Nguyệt chửi thề với anh, sau đó đẩy anh ra, xoay người bỏ đi. Đi nhanh là tính cách thông thường của con gái khi tức giận. Chẳng mấy chốc cô đã đi được hơn 10 mét. Trần Giang Dã đứng tại chỗ nhìn cô, đáy mắt lộ ý cười, chậm rãi đuổi theo. Mặc dù anh đi chậm, nhưng chân dài, mỗi bước đi của anh bằng hai bước của Tân Nguyệt, khoảng cách chẳng kéo quá xa. Bóng lưng Tân Nguyệt tràn đầy tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, như muốn đấm ai đó vài cú. Tuy nhiên, có lẽ vì thời tiết thật sự quá lạnh, cô đã tức giận đến vậy rồi, Nhưng chưa được bao lâu cô vẫn không quên nhét tay vào trong ống tay áo, cổ cũng rụt lại. Cộng thêm dáng đi tức tối kia, trông cô giống như một chú chim cánh cụt giấu tay trong ống tay áo, vừa buồn cười vừa rất đáng yêu. Lúc cô nhét tay vào ống tay áo, tình cờ đi ngang qua một cửa hàng trang phụ kiện thời trang, bên trong treo đầy găng tay và khăn quàng cổ. Khi đi ngang qua, đồng tử của Trần Giang Dã cũng trượt về đuôi mắt, liếc vào bên trong, bước chân cũng chậm lại, nhưng anh không dừng lại. Đến trường, Tân Nguyệt vẫn đi nhanh như cũ, không quay đầu lại nhìn Trần Giang Dã một lần. Khi về đến lớp, dù có nhiều tiết học vào buổi tối, Trần Giang Dã lại ngồi ngay sau cô. Cô cũng chẳng nói với anh câu nào. Trần Giang Dã nhìn cô nổi giận, cũng không dỗ dành. Ngay cả đám Từ Dương cũng nhận ra giữa hai người bọn họ có vấn đề. Lúc ra ngoài hút thuốc, cậu hỏi, anh cãi nhau với Tân Nguyệt hả? Trần Giang Dã chỉ nói, không tính là cãi nhau. Từ Dương, cãi nhau hay không cãi nhau em quan tâm làm gì? Khi con gái không vui thì cần phải dỗ chứ. Trần Giang Dã liếc cậu một cái, cần cậu dạy tôi việc này chắc. Từ Dương bĩu môi, thế sao em chẳng thấy anh hành động gì? Trần Giang Dã hút một hơi thuốc, từ từ từ nhả ra, nói một cách bình thản, phòng học là nơi để học. Từ Dương, lý do này cậu không thể phản bác, nhưng lại cảm thấy rất nhảm nhí. Bọn họ tất nhiên không hiểu việc học có ý nghĩa thế nào với anh và Tân Nguyệt. Vì muốn học tập tốt, cô đã từ bỏ anh, còn anh cũng vì không muốn làm phiền cô học mà chịu đựng tạm thời mất đi cô, cho nên anh không muốn để cô cảm thấy có bất kỳ sự quấy rầy nào khi học. Cô nổi giận với anh, không muốn nói chuyện với anh, có lẽ cô càng có thể tập trung học tập hơn. Vậy thì em sẽ không nói gì, cũng không làm phiền, sẽ không giống như rất nhiều chàng trai cùng tuổi khác đã chọc giận bạn nữ rồi còn muốn làm bài trò như tỏ ra yếu thế hay dỗ dành, làm gián đoạn việc học khi người ta không muốn để ý đến mình, đặc biệt là khi người đó rất coi trọng việc học. Đó là một việc rất đáng ghét. Có chuyện gì cứ để tan học rồi nói, đợi đến khi tan học rồi nói, điện thoại ra. Hôm nay sau khi tan học, giáo viên vẫn đưa Tân Nguyệt về ký túc xá. Khi trở về không gian yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, không gian chỉ thuộc về riêng mình, Tân Nguyệt lập tức thả lỏng. Lần đầu tiên cô cảm thấy việc trở về ký túc xá sau giờ tự học tối là một chuyện khiến cô vui vẻ. Khi có người vui vẻ vì một chuyện gì đó, cảm xúc tiêu cực đối với những người khác và những chuyện khác cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ cô nghĩ đến Trần Giang Dã đáng ghét kia, cũng không còn thấy đáng ghét đến vậy nữa. Đây không phải là lần đầu tiên anh nói những lời vô liêm sỉ như thế. Hơn nữa những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. Tân Nguyệt đỡ chán, nghĩ đến người này, cô mới nhớ ra người này đã tặng cô một chiếc điện thoại hôm nay. Cô lấy điện thoại ra. Cô không biết gì về nhãn hiệu điện thoại, kiểu dáng hay tính năng gì gì đó, chỉ cảm thấy chiếc điện thoại này có cảm giác rất tốt, có lẽ không rẻ. Tân Nguyệt thở dài, mở khóa màn hình, nhìn thấy các ứng dụng thường dùng đã được cài đặt gần như đầy đủ trên giao diện đầu. Trần Giang Dã thậm chí còn làm xong thẻ SIM cho cô, ngay cả WeChat cũng đăng ký cho cô. Cô mở WeChat, bên trong cũng chỉ có một liên hệ duy nhất, avatar chính là một bức hình nền đen, không có gì, tên WeChat là không có bất kỳ ghi chú nào, nhưng Tân Nguyệt ngoài Trần Giang Dã thì không thể là ai khác. Nếu nhìn tên WeChat của anh, Tân Nguyệt lại có chút thắc mắc, tại sao anh lại dùng chữ KL làm tên WeChat? Âm tiết đầu tiên trong tên của anh cũng không phải L xuất phát từ sự tò mò. Cô nhấn vào avatar của anh. WeChat không có nhiều tính năng không cần thiết giống như các ứng dụng khác. Ngoài tên WeChat thì chỉ có ID WeChat và khu vực. ID WeChat của anh là một vài dấu chấm câu kèm một chuỗi tiếng Anh Luna Nano. Khu vực thì để chống. Sau Nano, Trần Nguyệt biết từ này nghĩa là phi hành ra mặt trăng. Trong phút chốc, lòng cô căng thẳng. Ma xui quỷ khiến, cô lại nhìn tên WeChat anh đăng ký cho mình. Mà sau đó cô nhấn vào trang cá nhân, ID WeChat hiển thị trên đó cũng là một vài dấu chấm câu kèm một chuỗi tiếng Anh, mênh mông lòng cô lại căng thẳng. Tiếp đó, tim đập nhanh hơn, nặng hơn, nhịp tim mạnh đến mức có thể thấy rõ sự dao động của nó ngay cả khi cô đang mặc áo bông dày mùa đông. Mà đúng lúc này, một chấm đỏ bất ngờ hiện ra bên dưới, có ai đó gửi tin nhắn cho cô. Tân Nguyệt hoàn hồn, bấm vào. WeChat của cô chỉ có một mệnh Trịnh Giang Dã, tin nhắn tất nhiên chỉ có thể là từ anh. Trần Giang Dã gửi cho cô một bức ảnh. Cô mở ảnh ra, đó là một bức tranh giống như truyện tranh Nhật Bản nhưng lại có họa tiết mực đầy màu sắc. Bức tranh vẽ một ngôi nhà trệt thấp có sân nhỏ, dưới mái hiên một cô gái búp tóc đuôi ngựa đang cúi đầu làm bài thi. Toàn bộ bức tranh mang đến cảm giác tươi mát và chữa lành. Nhìn bức tranh này, Tân Nguyệt sửng sốt, ngón tay vô thức khẽ chạm vào màn hình trong sự ngẩn ngơ. Hình ảnh thu nhỏ lại, phía dưới nhảy ra một tin nhắn mới: chồng em làm hình nền, không cần khách sáo mời này thật là. Tân Nguyệt bật cười, lại mở hình ra. Lúc anh ngồi trên tầng hai nhà đối diện, cô đã đoán Trần Giang Dã đang vẽ cô, nhưng không ngờ anh lại vẽ đẹp như vậy. Cô nhìn bức tranh này rất lâu, cuối cùng cô nhấn lưu lại và đặt làm hình nền màn hình khóa và màn hình chính. Đêm nay, dường như cô đã quên mình vẫn còn giận người nào đó, thậm chí khi ngủ, khóe miệng cô vẫn cong lên. Đêm này có trăng, hình dạng nửa vầng, giống dáng vẻ của cô gái khi cười. Có lẽ mặt trăng cũng rất vui. Sáng hôm sau, Tân Nguyệt vẫn thức dậy lúc 6 giờ hơn. Hôm qua có lẽ là đêm cô ngủ ngon nhất kể từ khi lên cấp 3. Cô đi ngủ lúc 11 giờ rưỡi, không có tiếng nói chuyện ồn ào, không có tiếng động do người khác thức dậy giữa đêm. Và một đêm không mộng mị, cô vươn vai lười biếng nằm trên giường thêm một lúc, rồi không nỡ bước rời khỏi ổ chăn ấm áp. Cô đẩy cửa ra, sương mù và không khí lạnh của buổi sáng mùa đông ập vào mặt. Tân Nguyệt nhìn xuyên qua lớp sương mỏng, thấy người ở ban công đối diện đã hút thuốc từ sáng sớm. Cô thở dài, thu hồi tầm mắt và đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, đối diện đã không còn bóng người. Tân Nguyệt trở về phòng lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn. Cô đặt điện thoại xuống, đeo cặp sách đi xuống tầng. Ngoài cửa ký túc xá có một cây long não rất cao, dưới tán cây một bóng người cao lớn đang đứng ở đó, tay tùy ý đặt ở sau lưng. Tân Nguyệt dừng chân một chút, sau đó bước ra khỏi cửa ký túc xá. Lại đây, người kia mở miệng, làm gì? Bảo em lại đây thì lại đây. Tân Nguyệt miễn cưỡng đi tới, dừng lại trước mặt anh. Rốt cuộc là làm gì? Trần gian dã không trả lời, chỉ giơ tay lên. Tân Nguyệt chỉ cảm thấy có một bóng trắng lướt qua trước mắt, sau đó có thứ gì đó khoác lên cổ cô. Cô cúi đầu nhìn xuống, vật đó mềm mại quấn quanh cổ và nửa khuôn mặt của cô. Tân Nguyệt chớp mắt như con nai nhỏ sợ hãi, rồi mới nhìn rõ đó là một cái khăn quàng cổ trắng như tuyết, lớp vải nhung mang cảm giác mịn màng và mềm mại. Thứ còn lại trên cổ cô là một đôi găng tay trắng như tuyết, bên ngoài cũng được viền bằng một lớp lông tơ mịn, rất đẹp. Tân Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Người trước mặt đang cúi đầu nhìn cô, không lộ ra biểu cảm gì mà nói, đừng để tôi nhìn thấy em rụt cổ rụt tay nữa, chướng mắt. Sự kinh ngạc trong mắt Tân Nguyệt lập tức biến thành bực bội, cô lườm anh một cái, nếu vậy thì tôi đây không cảm ơn anh đâu. Trần Giang giã nhếch môi, không nói gì. Tân Nguyệt lại lườm anh một cái, sau đó quay người đi về phía căn tin. Cũng giống như mọi lần trước tiên, Trần Giang giã đứng tại chỗ nhìn cô một lúc, sau đó mới đuổi theo tận đêm. Từ hôm nay trở đi, mỗi buổi sáng, Trần Giang giã đều đến cửa ký túc xá nữ chờ Tân Nguyệt, sau đó cùng cô đi căn tin, rồi cùng đến lớp. Buổi trưa và buổi tối, Tân Nguyệt ở cùng giáo viên, nhưng chỉ cần vừa quay đầu lại, cô luôn có thể nhìn thấy anh. Thời gian giống như quay ngược về cuối mùa hè đó, bọn họ như hình với bóng. Anh luôn ở nơi cô có thể nhìn thấy ngay khi quay đầu lại. Cuộc sống cũng trôi qua bình yên giống như lúc ở trong rừng. Mỗi ngày đều yên tĩnh, phong phú và vui vẻ. Cô giống như một người đang ở trong địa ngục trần gian, đột nhiên bước vào một câu chuyện cổ tích, mơ mộng nhưng cũng chân thật. Có lẽ vì cuộc sống quá yên bình khiến cô quên mất Trần Giang Dã. Còn phải đến dự một buổi tiệc hồng môn ước vào cuối tuần. Tiệc hồng môn, thành ngữ có nghĩa là lời mời dự tiệc với mục đích xấu, và nó là ẩn dụ cho một bữa tiệc muốn làm hại khách. Cô đột nhiên nhớ tới chuyện này vào tối thứ bảy. Mặc dù Trần Giang Dã đã nói cô không cần lo lắng, nhưng đến thời điểm này, cô vẫn trằn trọc không yên lòng. Mấy ngày gần đây cô đều đi ngủ lúc 11 giờ rưỡi, đêm nay cô cũng nằm xuống lúc 11 giờ rưỡi, nhưng mãi cho đến 12 giờ rưỡi, cô vẫn chưa ngủ. 10 phút sau, cô thật sự không chịu nổi, bật dậy lấy điện thoại gửi WeChat cho Trần Giang Dã. Trần Giang Dã, anh ngủ chưa? Eo, làm gì? Em, ngày mai anh thật sự muốn đến nhà máy ống thép kia sao? Eo đến trưởng, anh định làm gì? Đừng tỏ vẻ thần bí với tôi nữa. Trong trong nói, trong cho phone cho nồng như phát điên. Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục gõ chữ. Anh dùng tiền thuê một đống vệ sĩ sao? Eo, trí tưởng tượng của em rất phong phú đấy. Trần Giang Dã, anh cố ý muốn đêm nay tôi không ngủ được đúng không? Tối kia không biết đang làm gì, một lát sau mới trả lời. Em lo lắng cho tôi đến vậy sao? Tân Nguyệt sững sờ. Qua mấy chữ này, cô như nhìn thấy Trần Giang Dã nhếch môi cười, nụ cười đầy ý vị sâu xa và vô lại. Cô không biết phải trả lời thế nào. Ngay khi cô băn khoăn không biết trả lời ra sao, hộp thoại lại hiện ra một tin nhắn. Nếu em đã lo lắng như vậy, ngày mai đi cùng tôi. Vào giây phút này, trái tim đang treo cao đột nhiên rơi xuống đất. Bởi vì cô biết Trần Giang Dã sẽ không để cô gặp chuyện gì. Bây giờ ngủ được chưa? Hộp thoại lại hiện ra một tin nhắn. Nhìn những lời này, Tân Nguyệt bất giác cắn môi, sau đó giận dỗi ấn nút khóa màn hình, ném điện thoại đi. Nếu anh nhất quyết tỏ vẻ thần bí thì cô sẽ không trả lời. Người kia biết cô sẽ không trả lời nên cũng không nhắn nữa. Đêm đã khuya, trăng sáng mọc lên, báo hiệu chủ nhật này sẽ không âm u và không mưa. Các tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh. Mỗi khi đến chủ nhật, tất cả mọi người đều không có tâm trạng học tập, ai nấy đều háo hức mong chờ tiết học kết thúc. Đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên dạy toán đang giảng dở cũng dừng lại, biết không ai nghe lọt nữa. Tan học. Mấy người đã thu dọn sẵn đồ đạc lập tức lao ra khỏi lớp với vẻ mặt phấn khích. Bình thường bọn Từ Dương cũng không đợi một giây, trực tiếp chạy tới quán net. Nhưng hôm nay, ai nấy đều ở lại lớp với vẻ mặt nặng nề. Bọn họ lần lượt đi tới bên cạnh Trần Giang Dã, vẻ mặt như thể đang tham dự đám tang của người thân trong nhà Trần Giang Dã. Anh Dã, bảo trọng, các mẹ chờ anh trở về. Anh, thật đấy anh đừng đi, hoặc là anh nói với em, khi nào báo cảnh sát cho anh thì hợp lý. Trần Giang Dã cũng lười để ý đến bọn họ, liếc nhìn Tân Nguyệt, đi thôi. Đám người Từ Dương sợ ngây người, anh còn đưa Tân Nguyệt đi theo à? Không phải chứ, Anh đang nghĩ gì vậy? Anh muốn làm hạng Vũ Tự Vẫn Trên Sông Ô Giang, cũng đừng kéo Tân Nguyệt làm mưu cơ chứ. Câu nói này coi như có chút văn hóa, nhìn chỉ đổi lấy cái liếc nhẹ của Trần Giang Dã. Sau đó anh lại nhanh chóng rời ánh mắt đi, vẫn không thèm để ý đến bọn họ. Thấy không khuyên được Trần Giang Dã, mấy người lại quay sang khuyên Tân Nguyệt. Tân Nguyệt, anh Dã nghĩ không thông. Cậu đừng nghĩ không thông chứ. Tân Nguyệt nhìn về phía bọn họ hỏi, mấy cậu chưa về là muốn đi cùng chúng tôi sao? Chỉ một câu nói đã lập tức khiến đám người này im như hến. Thấy thế, Trần Giang Dã nhìn Tân Nguyệt, khóe môi hiện lên một nụ cười. Bọn họ lúng túng nhìn nhau vài lần, sau đó Từ Dương mới cười gượng, đại diện nói, tôi bọn tôi thấy là mấy người bọn tôi không đánh được, cũng không chống cự được bao lâu, vì vậy vậy sẽ không dâng đầu mình cho người ta. Nói xong, mấy người đồng loạt lùi về phía cửa lớp. Anh Dã, bọn em chờ anh trở về. Anh Dã, tối nay nếu anh còn có thể nhìn thấy anh chính người đàn ông mà em kính phục nhất đời này. Salute, đứng niêm chào, đứng niêm chào. Mấy người chào Trần Giang Dã xong, nhanh chóng rời đi. Tân Nguyệt lắc đầu thu hồi tầm mắt nhìn sang Trần Giang Dã, vẻ mặt không chút sợ hãi hay lo lắng. Đi bây giờ sao? Không vội, ăn cơm trước đã. Trần Giang Dã dẫn Tân Nguyệt đi ăn cơm xong mới chậm rãi đi đến nhà máy ống thép. Khi bọn họ đến nơi, từ xa đã nhìn thấy một nhóm người đứng ở ngoài nhà máy bỏ hoang, có cả nam lẫn nữ, chắc phải đến mấy chục người. Nhìn thấy một nhóm người đông đúc như vậy, nói không căng thẳng là giả. Tân Nguyệt âm thầm hít sâu một hơi. Dường như nhận ra sự căng thẳng của cô, Trần Giang Dã đưa tay giữ chặt cổ tay cô. Sự đụng chạm bất ngờ khiến cả người Tân Nguyệt run lên. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh đang liếc nhìn cô, vẻ mặt rất bình thản. Tư thế cũng thả lỏng, dưới cái nhìn chăm chú và bình tĩnh của anh, lòng Tân Nguyệt cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đôi mắt đen nhánh kia quả thực không có cảm xúc gì, thậm chí còn lộ ra vẻ lười biếng và thờ ơ. Nhưng chính điều đó lại càng làm người ta cảm thấy an toàn. Anh luôn thoải mái và ung dung như vậy, giống như chưa bao giờ đặt bất cứ chuyện gì vào mắt, luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Nói vậy cũng không đúng, anh cũng có lúc mất kiểm soát, nhưng chỉ khi ở trước mặt cô. Dường như anh chỉ mất kiểm soát vì cô. Sợ không? Giọng anh trầm xuống. Tân Nguyệt lắc đầu không sợ, anh nhếch môi không nói gì nữa, quay đầu kéo cô đi về phía trước. Nhìn khóe môi anh cong lên, Tân Nguyệt cũng cười khẽ bước theo anh. Mấy chục người phía trước đều đang nhìn bọn họ. Những người này tất nhiên không phải ai cũng đến để đánh nhau, có lẽ phần lớn là đến xem náo nhiệt. Dù sao Trần Giang Dã cũng buông lời tàn nhẫn rằng sẽ không để ai trong số họ chạy thoát, nên ai cũng muốn đến nhìn xem anh trai ngầu lời này rốt cuộc sẽ làm như thế nào để khiến tất cả bọn họ không thể chạy thoát. Cũng chỉ vì câu nói này của anh, đám Hạ Mộng Nghiên mới không bắt nạt Tân Nguyệt mấy ngày qua. So với Tân Nguyệt, bây giờ bọn họ càng cảm thấy hứng thú với anh hơn. Trai đẹp bị vả mặt, hay là trai đẹp rất ngông cuồng bị vả mặt, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đã thấy thú vị. Ngày đó Trần Giang Dã còn bảo Hạ Mộng Nghiên đến sớm chờ. Hạ Mộng Nghiên thật sự làm theo, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Kết quả cô ta chờ đợi cả buổi cùng một đám người với cái bụng đói meo mà vẫn không thấy Trần Giang Dã đến. Cô ta tức giận chửi bới mấy câu, còn tưởng rằng anh chơi khăm bọn họ, bản thân thì bỏ chạy như con rùa rụt cổ. Nhưng mà cô ta không ngờ rằng Trần Giang Dã không chỉ không chạy mà còn dẫn cả Tân Nguyệt đến. Thấy Tân Nguyệt bước từ xe taxi xuống, Hạ Mộng Nghiên không kìm được mà thốt lên một tiếng đẹp. Anh ta còn đưa cả Tân Nguyệt đến. Đáy mắt Hạ Mộng Nghiên lóe lên ánh sáng cực kỳ hưng phấn, giống như dã thú ngửi được mùi máu, có chút điên cuồng. Hai người họ đóng phim thần tượng cho tao xem đây mà, thật con mẹ nó thú vị. Cô ta vỗ vai một người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh Khải, người đến rồi. Người đàn ông được gọi là anh Khải ngẩng đầu, híp mắt nhìn về phía một nam một nữ cách đó không xa. Sau đó lại nhìn khuôn mặt kích động của Hạ Mộng Nghiên bên cạnh, mỉm cười vỗ đầu cô ta, biểu cảm không rõ là cưng chiều hay là cảm thấy thú vị. Người khác đều đứng, chỉ có một mình hắn ta ngồi, hiển nhiên hắn ta chính là thủ lĩnh của đám côn đồ này. Nhưng dáng vẻ của anh Khải này cũng không giống côn đồ, khuôn mặt thậm chí còn rất ôn hòa. Tuy nhiên, thủ lĩnh côn đồ trông như thế này cũng không phải là điều gì lạ. Bây giờ đã khách trước, nếu hắn ta có thể lăn lộn đến mức trông giống như một đại ca, thì chỉ có thể chứng tỏ người này rất giỏi đối nhân xử thế. Nếu không, hắn ta chắc chắn không thể quen biết nhiều người như vậy, lại va chạm trải đời như vậy. Mà một người như thế tuyệt đối không phải là một tên ngốc kiêu căng, khiến người ta nhìn thấy là chỉ muốn xông lên đấm cho một cái được. Hạ Mộng Nghiên dường như đã sớm quen với việc bị hắn ta xoa đầu, không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai người đang chậm chậm đi tới, còn đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng về phía bọn họ. Tôi nói này, anh chàng đẹp trai, anh đưa Tân Nguyệt tới đây là có ý gì? Tôi không hiểu lắm. Hạ Mộng Nghiên đưa tay lên miệng làm thành cái loa hét lớn về phía họ, nụ cười đầy vẻ điên cuồng ngang ngược. Đại thiếu gia kiêu ngạo sẽ không bao giờ hét to như cô ta. Trần Giang Dã nắm lấy cổ tay Tân Nguyệt, bước tới trước mặt cô ta rồi mới lạnh lùng mở miệng, có nghĩa là muốn cô quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Tác giả có lời muốn nói, cảnh báo. Chương sau có thể sẽ khiến một số người cảm thấy khoa trương hơi lầm quả, nhưng nó đã được lăn nền từ trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bảo chúc chúc chương 64. Một khoản tiền nhỏ có nghĩa là muốn cô quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Mẹ kiếp, Hạ Mộng Nghiên chỉ vào Trần Gian Dã và nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Anh Khải, anh nghe thấy chưa? Người đàn ông nhìn Trần Gian Dã đứng dậy ở một tiếng. Người này con mẹ nó là thật sự quá kiêu căng. Cũng chỉ vì anh ta kiêu ngạo như vậy, em mới cho rằng anh ta có nhiều thế lực lắm, đến mức em phải còn gọi anh đến. Người đàn ông liếc cô ta một cái. Cô không gọi tôi cũng sẽ đến. À, vì sao? Vì sao? Bởi vì người đàn ông quay lại nhìn cô ta, hơi cúi người nâng một tay lên đặt ở trên đầu cô ta. Tư thế của hắn ta hiện tại và khi hắn ta sờ đầu cô trước đó chỉ khác nhau ở việc ngồi và đứng, nhưng biểu cảm lại khác một trời một vực. Giọng điệu cũng thay đổi đột ngột. Anh Dã mà cô con mẹ nào cũng dám chọc à? Giọng hắn ta lạnh lẽo vô cùng. Hạ Mộng Miên sửng sốt như không thể tin vào tai mình. Cả người cô ta rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Mà một giây sau, cô ta bỗng nhiên hét lên kinh hãi. Người đàn ông không chút thương hoa tiếc ngọc giật tóc cô ta, kéo cô ta về phía Trần Gian Dã. Anh Khải! Anh Khải cảm xúc hỗn độn giữa khiếp sợ, không hiểu chuyện gì và đau đớn bùng nổ khiến nước mắt nhanh chóng trào ra. Hạ Mộng Nghiên vừa khóc vừa gọi tên người đàn ông, hai tay cầm lấy cánh tay hắn ta nhìn ta, nhưng lại không dám đánh mạnh, chỉ có thể nhìn hắn đánh mạnh ta với ánh mắt cầu khẩn. Người đàn ông thờ ơ kéo cô ta đến trước mặt Trần Gian Dã, sau đó ném cô ta xuống đất. Hạ Mộng Nghiên ngã xuống mặt đất đầy bụi bặm, chiếc áo khoác lông chồn trắng tinh lập tức bám đầy bụi đen, mái tóc dài đến ngực của cô ta cũng dính bụi, những lọn tóc săn đẹp đẽ giờ đây trở nên rối bời. Cả người cô ta trông rất chất phật. Cô ta chưa kịp hồi phục lại tinh thần sau sự khiếp sợ và khó hiểu, không còn lòng dạ chú ý đến sự chật vật của chính mình. Cô ta ngậm khuôn mặt đầy nước mắt và bụi đen nhìn về người đàn ông trước mặt, vừa khóc vừa hỏi hắn ta: Anh Khải, anh làm gì vậy? Cô ta không còn vẻ kiêu ngạo như bình thường, giọng nói run rẩy. Người đàn ông nhìn cô ta từ trên cao xuống: Nếu cô đã coi tôi là anh trai, vậy thì hôm nay tôi sẽ thay bố mẹ cô dạy dỗ cô thật tốt. Hắn đang ngồi xổm xuống, nắm chặt cằm cô ta, nhìn cô ta chằm chằm rồi cười lạnh, nói: Ông nhận cô làm em gái không phải để cô lợi dụng danh tiếng của ông mà làm sàng làm bậy, thích bắt nạt người khác thì nên nghĩ đến kết cục hôm nay. Nói xong, người đàn ông hất mặt cô ta và đứng lên. Vừa rồi cô cũng nghe rồi đấy, anh Dã bảo cô quỳ xuống xin lỗi cô gái này. Hạ Mộng Nghiên vẫn không hiểu, không riêng gì cô ta mà tất cả những người có mặt ở đây đều hoang mang, ngoại trừ những người đi cùng người anh Khải tới. Không ai trong số họ biết Trần Giang Dã và hắn ta quen nhau từ khi nào. Tại sao hắn ta lại gọi Trần Giang Dã là anh? Rõ ràng Trần Giang Dã chỉ là một học sinh mới chuyển trường tới đây chưa đến một tuần, hơn nữa anh còn đến từ Thượng Hải. Lẽ ra bọn họ không quen biết nhau mới đúng. Tân Nguyệt cũng là một trong số đó. Cô quay đầu nhìn Trần Giang Dã với vẻ khó tin, hỏi nhỏ: Anh, chuyện gì vậy? Lát nữa về tôi sẽ nói với em, chuyện này không tiện nói ở đây. Nói với cô lại càng không dễ. Vào thời điểm này một tuần trước, Trần Giang Dã không hề quen biết tên côn đồ trước mặt này. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là lúc 9 giờ tối. Sau khi nghe tin Hạ Mộng Nghiên ngoài dựa vào gia đình có quan hệ rộng thì chủ yếu dựa vào danh hiệu em gái Nam Khải để lộng hành, Trần Giang Dã đã nhờ người hẹn chàng trai tên Nam Khải này ra ngoài. Bọn họ gặp nhau trong phòng riêng của một quán trà. Trần Giang Dã tới trước, chờ ở trong phòng. Nam Khải bước vào nhìn thấy anh, đầu tiên là hơi kinh ngạc nhướng mày, sau đó tùy ý ngồi xuống đối diện anh. Trần Giang Dã đúng không không? Đây là câu đầu tiên hắn ta nói. Trần Giang Dã cũng mở lời: Nam Khải đúng không? Nam Khải nở nụ cười: Lâu lắm rồi không nghe người ta gọi tôi như vậy. Người ở đây gọi hắn ta là Khải Tử hoặc là anh Khải, hầu như không ai gọi tên hắn ta dù là lần đầu tiên gặp mặt. Vì những người đó đều chưa từng gặp hắn ta, chắc chắn cũng nghe nói về hắn ta. Tuy nhiên hắn ta cũng chỉ nói vậy thôi, không để ý nhiều. Có phiền nếu tôi hút thuốc không? Trần Giang Dã cứ tự nhiên. Nam Khải lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút một hơi, chậm rãi thở ra, chậm rãi khép hờ mắt, dựa lưng ra sau, nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Trần Giang Dã đi thẳng vào vấn đề: Cậu nhận Hạ Mộng Nghiên làm em gái đúng không? Nam Khải ừ một tiếng: Cậu có biết cô ta dựa vào danh nghĩa của cậu mà đi khắp nơi bắt nạt người khác không? Vẻ mặt Nam Khải dừng lại, hắn ta nhíu mày: Tôi không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm cô em gái học sinh kia đang làm gì. Hắn ta hút một hơi thuốc và nói tiếp: Hơn nữa không phải cô ta là hot girl mạng sao? Người của công chúng làm gì cũng không nên ngược quá mức được. Trần Giang Dã cười khẩy: Mấy chục nghìn người theo dõi thì tính là hot girl mạng cái rắm gì? Nam Khải cũng cười: Thật sự chỉ có mấy chục nghìn thôi sao? Tôi còn tưởng cô ta khiêm tốn. Nghe hắn ta nói như vậy, Trần Giang Dã có chút tin tưởng hắn ta nói không có thời gian quan tâm Hạ Mộng Nghiên đang làm gì. Ngay cả chuyện này cũng không rõ lắm, có vẻ hắn ta thật sự không quan tâm. Cho nên cô ta thật sự bắt nạt người khác à? Nam Khải búng tàn thuốc, hỏi anh. Trần Giang Dã nhướng mày: Chứ sao? Nam Khải nhìn anh từ trên xuống dưới. Bắt nạt cậu Trần Giang Dã, cô gái của tôi. Nam Khải đã đoán được sơ sơ, nở nụ cười trên môi. Vậy cậu tới tìm tôi là để tính sổ, tìm cậu bàn chuyện làm ăn. Nói xong, Trần Giang Dã ném một chiếc túi xách màu đen lên bàn. Túi xách mở rộng vừa ném lên, vài xấp tiền giấy màu đỏ bên trong rơi ra. Nam Khải nhìn từng bó tiền mặt bên trong, vẻ mặt chợt dừng lại. Đây là 500.000 tệ. Trần Giang Dã hơi nặng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ cần cậu đồng ý, sau này mỗi tháng tôi đều có thể cho cậu 500.000. Anh nói thêm, tôi sẽ ở đây 10 tháng. 10 tháng ở 5 triệu tệ. 5 triệu tệ ở Thượng Hải, ngay cả một căn nhà ra hồn cũng không mua nổi. Nhưng ở một thị trấn nhỏ này, hầu hết mọi người cả đời cũng không kiếm được 5 triệu tệ. Có thể Nam Khải không nằm trong số đó, nhưng cũng có thể là có. Nam Khải mở một quán bar, nghiêm túc mà nói thì chỉ là một quán rượu nhỏ. Ở thị trấn nhỏ này không thể có quán bar. Những quán rượu nhỏ ở những nơi như thế này, một năm có thể kiếm mấy 100.000 đã là khá tốt rồi. Nếu Nam Khải biết kinh doanh, 10 năm sau có thể kiếm được 5 triệu tệ, nhưng chuyện tương lai thì không ai biết trước được. Nam Khải là một người biết kinh doanh. Lúc này hắn ta ngồi thẳng dậy, dập tắt điếu thuốc trong tay, nghiêm chỉnh hỏi. Anh Dã, anh nói xem, muốn tôi làm gì? Tiếng anh Dã phát ra từ miệng Nam Khải như vậy đấy. Những người khác không biết lý do, chỉ biết người Nam Khải gọi là anh, thì Trần Giang Dã kia là người bọn họ không thể động đến. Mấy nữ sinh đi cùng Hạ Mộng Nghiên đã sợ hãi đến mức ánh mắt phát run. Tên Hoàng Mao kiêu ngạo lúc trước cũng lo lắng nuốt nước bọt. Có một nữ sinh có lẽ quá sợ hãi, cô ta lợi dụng chỗ đứng tương đối gần phía sau, bắt đầu lùi lại một cách cẩn thận, muốn bỏ chạy. Chỉ là khi con người quá căng thẳng, não bộ rất dễ mất khả năng suy nghĩ. Lẽ ra cô ta có thể lặng lẽ trốn thoát, nhưng lại bắt đầu chạy ở vài mét cuối cùng. Nam Khải nghe thấy tiếng động ngước mắt lên, miệng chập một tiếng. Hắn ta đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh, bắt cô ta lại cho tôi. Nữ sinh kia vốn đã chạy không nhanh, chạy được hai bước thì tự vấp ngã. Rất nhanh, cô ta đã bị chàng trai kéo về như kéo gà con, rồi ném tới trước mặt Trần Giang Dã giống như Hạ Mộng Niên. Trần Giang Dã liếc hai người họ, ngẩng đầu lại nhìn về phía một số người trong đám đông. Đều đến đông đủ rồi đúng không? Đáy mắt anh lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Tôi nói rồi, các người, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Nghe vậy, mấy người kia đều rùng mình, không ai ngoại lệ. Rất nhanh sau đó, tất cả những người tham gia bắt nạt Tân Nguyệt đều bị đá ngã xuống đất, không một ai còn đứng. Còn ngây người ra đó làm gì? Nam Khải đá một chàng trai nằm trên mặt đất, rồi quát những người trên mặt đất. Xin lỗi, những người hèn nhát lập tức quỳ xuống trước mặt Tân Nguyệt và bắt đầu nói xin lỗi. Có người thậm chí vừa dập đầu vừa nói. Còn lại một số ít người có lòng tự trọng cao như Hạ Mộng Niên, tất nhiên sẽ có người dạy dỗ riêng. Nam Khải còn dẫn theo mấy cô gái tới. Một cô gái tóc đỏ trong số đó kéo tóc Hạ Mộng Niên lên, tát cô ta một cái. Mấy con mẹ nó không hiểu tiếng người đúng không? Hạ Mộng Niên không nói gì, chỉ mở to đôi mắt còn đang rơi nước mắt nhìn chằm chằm cô gái tóc đỏ kia. Còn dám lườm tao? Bóp một tiếng, một cái tát nữa giáng xuống, lực mạnh hơn trước nhiều. Nửa khuôn mặt của Hạ Mộng Niên lập tức đỏ lên, mặt còn bị viên đá trên móng tay của cô gái kia cào xước. Cô ta đau đến co giật cơ mặt, nhưng vẫn tiếp tục lườm cô gái kia. Cô ta đã đủ chật vật, bây giờ tỉnh táo và nhận thức rõ sự thật. Cô ta cũng biết với tư cách là người khởi xướng, dù thế nào thì hôm nay cô ta cũng không thể trở về nguyên vẹn. Dù sao cô ta cũng bị đánh, nhưng cô ta không cho phép mình quỳ xuống cầu xin tha thứ như những kẻ hèn nhát bên cạnh, để người khác chà đạp lòng tự tôn của mình. Cứng đầu đấy, cô gái tóc đỏ cười khẽ. Bọn mày mang kéo đúng không? Không, cô gái tóc đỏ ngẩng đầu hỏi những người khác. Bắt lấy, có người ném kéo cho cô ta. Nhìn thấy chiếc kéo trong tay cô ta, ánh mắt vốn cứng đầu của Hạ Mộng Nghi giờ đã lộ vẻ hoảng sợ. Cô ta cố gắng lùi lại phía sau, đôi con người run rẩy. Cô gái tóc đỏ cười nhạo, sợ à? Không phải mày giỏi lắm sao? Cô ta cúi người dùng một ngón tay quấn lấy một lọn tóc của Hạ Mộng Nghi, chợt một tiếng nói, tóc đẹp thế này thật đáng tiếc. Đồng tử Hạ Mộng Nghi chợt co rụt lại. Cô ta có thể bị đánh, nhưng không ai được chạm vào tóc cô ta, tuyệt đối không được. Cô ấy đứng dậy và bỏ chạy. Mẹ nó, giữ nó lại cho tao. Một chàng trai đứng ở phía trước vươn tay nắm tóc cô ta. Hạ Mộng Nghi hét lên đau đớn. Cô gái tóc đỏ cầm kéo đến gần, nắm chặt mặt cô ta, cảnh cáo, khuyên mày ngoan ngoãn một chút, kéo không có mắt đâu, cẩn thận làm rách khuôn mặt xinh đẹp này của mày đấy. Nói xong, cô ta không nhiều lời, cắt tóc Hạ Mộng Nghi. À, Hạ Mộng Nghi hét lên thất thanh. Cô ta liều mạng lấy tay che đầu mình, những người khác vừa kéo tay cô ta ra. Cô ta lại điên cuồng vùng vẫy, cố gắng giữ tóc mình không cho bọn họ cắt. Thấy thế, hai người bên cạnh tiến đến, thẳng tay đè cô ta xuống đất. Hạ Mộng Nghiên không thể động đậy, chỉ có thể vừa giãy giụa vừa điên cuồng thét chói tai. Lúc này, tiếng thét chói tai, tiếng nức nở, tiếng mắng chửi cùng với tiếng đấm đá lẫn lộn tràn ngập toàn bộ nhà máy ống thép bỏ hoang. Tân Nguyệt nhìn cảnh tượng này, khó chịu nhíu mày. Những người này rơi vào hoàn cảnh như vậy, cô cảm thấy họ đáng đời. Nhưng cô không có sở thích nhìn người khác quỳ gối hay bị đánh đập, thậm chí còn cảm thấy mâu thuẫn. Đây chính là sự khác biệt cơ bản nhất giữa cô và Hạ Mộng Niên. Cô sẽ không bao giờ vui mừng khi bắt nạt người khác, Vẻ mặt Trần Giang Dã vẫn luôn hờ hững. Sau khi thấy Tân Nguyệt cau mày, Trần Giang Dã ngẩng đầu hỏi Tân Nguyệt, muốn đi à? Tân Nguyệt, muốn đi à? Tân Nguyệt, ừ, được, nơi này cách thành phố khá xa, cũng không bắt được xe taxi. Trần Giang Dã nhìn ra ngoài thấy hai chiếc xe hơi đang đỗ, còn lại là xe máy và xe điện. Nam Khải, Trần Giang Dã hỏi hắn ta, chiếc Mercedes kia là của cậu à? Là của tôi, cho tôi mượn đi. Chiều nay cậu bảo người đến bãi đỗ xe trường trung học Đan Hồ lấy về. Được, Nam Khải móc chìa khóa ném cho anh. Trần Giang Dã nhận lấy chìa khóa, liếc nhìn mời mấy người nằm dưới đất, thản nhiên nói, ở đây cậu tự lo liệu, tôi đi đây. Đi thông thả, anh Dã, đi thôi. Trần Giang Dã kéo Tân Nguyệt định về phía chiếc Mercedes. Lúc đi nhanh đến trước xe, lông mày Tân Nguyệt mới dần dần giãn ra. Sau đó cô hỏi Trần Giang Dã, anh còn biết lái cái này à? Trần Giang Dã, 10 tuổi tôi đã biết lái rồi. Tân Nguyệt nạch nạnh, 10 tuổi thì anh lấy bằng lái ở đâu ra? Trần Giang Dã xì một tiếng, tôi lái ở trường đua xe nhà mình, cần bằng lái làm gì? Tân Nguyệt, xin lỗi, là cô không hiểu cuộc sống của người giàu. Lên xe, Trần Giang Dã cầm chìa khóa mở cửa xe. Tân Nguyệt định mở cửa ghế sau, ngồi phía trước, Trần Giang Dã mở cửa ghế phụ cho cô. Tân Nguyệt do dự một lát rồi ngồi vào ghế phụ. Trần Giang Dã nhìn cô ngồi ổn định rồi đóng cửa xe lại, vòng qua bên kia để lên xe. Trong xe hơi ngột ngạt, anh lên xe rồi hạ cửa sổ xuống một chút. Sau khi đánh giá thiết bị bên trong xe, anh tiện thể liếc về phía Tân Nguyệt một cách thờ ơ, sau đó ánh mắt không rời khỏi cô, luôn dừng lại trước ngực cô. Tân Nguyệt không biết tại sao anh lại nhìn mình, còn tưởng rằng trên người mình có thứ gì đó nên cô cúi đầu nhìn. Đột nhiên đúng lúc này, cô cảm giác có một cái bóng chợt phụ xuống trước mặt, cùng với hơi lạnh thấu xương và mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chóp mũi chạm vào chóp mũi của người trước mặt. Người đó nghiêng đầu động tác như muốn hôn cô. Trái tim Tân Nguyệt run lên dữ dội, cô đưa tay đẩy anh ra theo phản xạ. Anh làm gì vậy? Cô mở to hai mắt nhìn Trần Giang Dã. Xẹt, chỉ nghe một tiếng gì đó bị kéo ra. Tân Nguyệt nghiêng đầu thấy Trần Giang Dã kéo dây an toàn ra một đoạn. Thắt dây an toàn cho em. Trần Giang Dã nheo mắt lại, môi nở nụ cười. Em nghĩ tôi làm gì? Tân Nguyệt âm thầm cắn môi, xấu hổ thu tay đang chống ngực anh lại. Dầu dĩ nói, tôi có thể tự thắt. Trần Giang Dã, vậy sao em không thắt? Tân Nguyệt. Trần Giang Dã cười một tiếng, ngồi lại vị trí của mình. Xe nhanh chóng được khởi động, Trần Giang Dã đạp ga phóng đi, gió bên ngoài mạnh mẽ thổi vào bên trong. Tân Nguyệt bị thổi đến co rúm cổ lại, nhưng đôi mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ đón gió. Trần Giang Dã đặt một tay lên vô lăng, liếc cô một cái, rồi ấn nút cho cửa sổ chạy lên. Nhìn cửa sổ chậm rãi kéo lên, Tân Nguyệt trừng mắt nhìn hít sâu một hơi, cứ như vậy mà nói với cửa sổ, hiện tại có thể nói chưa? Rốt cuộc là chuyện gì? Đừng nói với tôi là anh đã quen chàng trai đó từ trước. Tôi không tin đâu. Trần Giang Dã trả lời rất dứt khoát, tiêu một khoản tiền nhỏ. Tân Nguyệt chấn động trong lòng, do dự một lúc lâu rồi quay đầu nhìn anh, một khoản tiền nhỏ. Ừ, anh nói là một khoản nhỏ, nhưng Tân Nguyệt lại biết đó chắc chắn là con số mà hiện tại cô không thể với tới. Cổ họng Tân Nguyệt thắt lại, giọng điệu có chút gay gắt, cô hỏi, rốt cuộc là bao nhiêu? Bỗng nhiên, một tiếng phanh chói tai phát ra, Tân Nguyệt lao mạnh về phía trước theo quán tính, toàn bộ phần trên cơ thể đều đè lên dây an toàn, rồi lại ngã mạnh về chỗ ngồi. Tôi đã nói rồi. Giọng nói không kiên nhẫn của Trần Giang Dã vang lên trong xe. Ở chỗ tôi, những việc có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Em có mẹ nó đừng quan tâm tiêu bao nhiêu. Ông đây có rất nhiều tiền. Ánh mắt anh lạnh lùng, biểu cảm vừa tàn nhẫn vừa hung dữ. Nhưng Tân Nguyệt biết anh cố ý tỏ vẻ như vậy. Có lẽ anh nghĩ nếu thái độ ác liệt một chút cô sẽ bị chọc giận, sau đó không nói chuyện với anh. Chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Nhưng Tân Nguyệt cũng không giống như ngày thường bị anh kích thích thì nổi giận. Ánh mắt cô lại trầm xuống. Cho nên anh muốn tôi thế nào? Giọng cô vừa thấp vừa trầm. Yên tâm thoải mái chấp nhận để anh tiêu tiền. Vì tôi sao? Tôi biết anh có tiền. Cô nói tiếp. Nhưng đó là tiền của anh. Tân Nguyệt. Trần Giang Dã gọi tên cô, bình tĩnh nhìn cô. Của tôi, một ngày nào đó cũng là của em. Tác giả có lời muốn nói. Vì sao anh Dã là học sinh trung học mà lại có nhiều tiền như vậy? Đương nhiên là đàm phán để đổi lấy rồi. Nhưng dùng cái gì để đổi thì sẽ không nói rõ ngay, nhưng mọi người đọc tiếp sẽ rõ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bát bảo chúc chúc chương 65, biến đỗ. Của tôi, một ngày nào đó cũng là của em. Tân Nguyệt bỗng ngẩn người. Giờ phút này, xe đang dừng lại, nhưng bên tai cô vẫn là tiếng gió gào thét. Đó rốt cuộc có phải là tiếng gió hay không, hay là âm thanh gì khác, Tân Nguyệt không biết. Máu trong cơ thể cô như ngừng lại, trái tim cũng ngừng đập trong một khoảnh khắc, sau đó lại đập điên cuồng. Nhìn vẻ mặt này của cô, Trần Giang Dã cười hắt một tiếng, hài lòng chưa? Hàng mi dài của Tân Nguyệt khẽ run lên. Trần Giang Dã chống một tay lên vô lăng, ánh mắt như đóng đinh trên người cô, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Anh tiếp tục hỏi cô, muốn tôi nói rõ hơn không? Tân Nguyệt nắm chặt hai tay, miệng khẽ mở nhưng lại không phát ra âm thanh. Cô không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy, cũng không nghĩ tới điều gần như rõ ràng trong lời nói của anh. Cô không dám nghĩ tới. Thế giới của anh cách cô quá xa, có thể cùng anh đi qua một đoạn đường, ôm nhau dưới bầu trời, hôn nhau cùng nhiệt trong mưa. Đã là những giấc mơ táo bạo nhất mà cô từng mơ. Nhưng anh cứ như vậy nói rõ cho cô biết, anh đã xác định tương lai của họ. Trái tim của cô đập điên cuồng bởi vì một câu nói này. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, các tế bào trong người cũng đều co rúm lại vì căng thẳng. Anh đã nói đủ rõ ràng, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi. Rõ ràng hơn một chút, điều này có nghĩa là gì, không phải cô không biết. Có phải em muốn xác định mối quan hệ ngay bây giờ không? Ở thời điểm cuối cấp, mọi thứ dường như mất kiểm soát. Rõ ràng hai người đều tỉnh táo, kiềm chế, nhưng chuyện đã đến mức này. Nếu thật sự vượt qua ranh giới này thì mọi thứ sẽ càng mất kiểm soát. Một khi mối quan hệ được xác nhận, bọn họ sẽ muốn nắm tay rồi sẽ muốn hôn, mà hôn xong sẽ muốn nhiều hơn nữa. Những thứ khó kiềm chế cũng rất dễ gây nghiện. Là con gái, có lẽ không dễ nghiện như vậy, nhưng khó mà từ chối yêu cầu của đối phương. Hơn nữa đối phương lại là Trần Giang Dã, cô hoàn toàn không thể từ chối anh. Anh chỉ khẽ nhếch khóe miệng, đối với cô đã là sự quyến rũ chết người. Cô thừa nhận mình đã nghĩ nhiều, nhưng là một người trưởng thành, thật khó để không nghĩ về những điều này. Huống chi, Trần Giang Dã còn thường xuyên nhắc tới chuyện này. Vừa nghĩ tới những thứ này, Tân Nguyệt cảm thấy mình cần bình tĩnh, và phải bình tĩnh. Ha, một tiếng cười nhạo vang lên. Vẻ mặt Trần Giang Dã u ám, anh nghiến răng nói, nếu em chơi không nổi cũng đừng con mẹ nó khơi lửa với tôi. Nghe giọng nói như tức giận của anh, Tân Nguyệt lại ngẩn người. Trần Giang Dã phớt lờ vẻ mặt của cô, lạnh lùng quay đầu đi, đạp mạnh chân ga. Ngay lập tức, cảnh vật xung quanh như thủy triều rút lui, cây cối bên đường bị kéo thành ảo ảnh mơ hồ, tiếng gió bên ngoài cửa sổ dường như muốn xé rách màng nhĩ. Tân Nguyệt buộc phải tỉnh táo lại vì quán tính, cô dùng sức nắm lấy tay vịn, đường gân hai bên cổ căng ra. Cô vẫn nhìn Trần Giang Dã, dáng vẻ này của anh rất đáng sợ, cả người như lạnh lẽo, nhưng Tân Nguyệt biết không phải anh đang giận cô. Khi một người đạt tới giới hạn của sự kiên nhẫn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy vô cùng bực bội và cáu kỉnh. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, từ từ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khi ngồi trong xe và nhìn ra ngoài, cảnh vật không ngừng lùi lại, cảm giác như đang tiến vào một đường hầm thời gian. Tân Nguyệt thật sự hy vọng bọn họ đang tiến vào đường hầm thời gian. Cho dù là trong khoảng thời gian khó khăn nhất, cô cũng chưa bao giờ hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh như lúc này, càng nhanh càng tốt. Sau khi thi đại học xong, cô sẽ không để anh phải chịu đựng nữa, cũng sẽ không kiềm chế bản thân như vậy nữa. Chỉ còn 6 tháng nữa thôi, chỉ 6 tháng nữa thôi, sẽ 6 tháng nữa, cô sẽ có thể để trái tim mình làm chủ. Chiếc ô tô màu đen chạy như bay trên con đường không người, gió lạnh gào thét khiến cảnh lá bên đường run, rẩy dữ dội, như muốn thổi qua cả một đông dài đằng đẵng. Trần Giang Dã lái xe vào trường. Em về ký túc xá hay về lớp? Trần Giang Dã lạnh lùng hỏi. Tân Nguyệt, về lớp. Trần Giang Dã đánh tay lái sang trái. Lái xe đến bãi đậu xe trước tòa nhà giảng dạy thứ nhất, hai người xuống xe, cùng nhau đi về phía tòa nhà giảng dạy thứ hai. Bây giờ, trường rất vắng, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng đập bóng trên sân bóng rổ xa xa. Từ bãi đậu xe đến tầng 4 tòa nhà giảng dạy thứ hai, hai người không nói với nhau câu nào. Lúc sắp vào lớp, Tân Nguyệt nghe thấy âm thanh của đám từ dương vang lên bên trong. Mẹ kiếp, hay là tôi đi hỏi xem bọn họ hẹn ở đâu rồi chúng ta lén lút mò qua. Bây giờ là mấy giờ rồi, bọn họ mà đánh thì có lẽ đã đánh xong rồi. Ai bảo các cậu lại nhát như vậy? Không ai dám đi theo. Cậu dám đi không? Cậu dám đi không? Hai giờ, chờ xem. Nếu anh Dã không ăn chất kèo này thì sẽ không đưa Tân Nguyệt đi cùng đâu. Nếu anh ấy có thể quen biết Tân Nguyệt ở đây, thì chắc chắn cũng có người quen ở đây. Nói không chừng anh Dã của chúng ta cũng có người chống lưng đấy. Nghe thấy những lời này, Tân Nguyệt liếc Trần Giang Dã bên cạnh một cái, thấy anh nhíu mày. Lúc này chỉ nghe một tiếng đậu má. Sau đó mấy người trong lớp lập tức lao ra. Anh Dã, anh không sao chứ? Anh có đi đến đó không hay là không đi thế? Làm bọn em sốt ruột chết đi được. Giọng nói của mấy người đồng thời vang lên bên tai, ồn ào đến mức khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Trần Giang Dã bực bội chập một tiếng. Không phải mấy cậu đi quán nét rồi sao? Heis, Từ Dương nói. Anh sống chết không rõ, bọn này đâu còn tâm trí chơi game. Một ván cũng chưa đánh xong đã trở về chờ anh rồi. Trần Giang Dã không nói gì, khép hờ mắt bước vào trong. Mấy người lại vội vàng theo anh vào. Trần Giang Dã ngồi xuống ghế, bọn họ lập tức vây quanh anh. Anh Dã, nói đi, các anh có đánh nhau không? Đánh, nghe vậy, mấy người cẩn thận đánh giá anh từ trên xuống dưới một phen. Trông anh không giống người vừa mới đánh nhau. Trần Giang Dã, tôi không ra tay. Vậy ai ra tay? Nam Khải. Nam Khải là ai? Từ Dương quay đầu hỏi mấy người kia. Hồ Vũ Hàng, nếu không nhớ ra. Những không nhớ ra, những người khác không biết. Từ Dương lại quay đầu hỏi. Nam Khải là ai? Nam Khải là Nam Khải, còn con mẹ nó có thể là ai? Sự kiên nhẫn của Trần Giang Dã đã hoàn toàn cạn kiệt. Các cậu còn con mẹ nó ở đây, náng đường thì làm bài tập cho tôi nhé. Bọn em không hỏi nữa. Không hỏi nữa đâu, anh cứ làm xong bài tập đi. Từ Dương nháy mắt với mấy người khác, chúng ta cũng đi làm bài tập. Cậu kéo những người khác đi về phía trước, thì thầm với những người khác trên đường đi. Các cậu mau đi hỏi thử xem. Những người khác che miệng nói, không phải là người qua đường đấy chứ. Thời đại nào rồi mà còn có chuyện như thế nữa. Cùng lắm là người có chút thế lực lăn lộn trong xã hội mà thôi. Hành Dã Châu thật chẳng cần tự mình ra tay. Nam Khải quả thật rất có tiếng tăm ở huyện Bồ, học sinh bình thường có thể chưa từng nghe đến, nhưng chỉ cần ai quan tâm đến chuyện dân anh chị thì chắc chắn biết người này. Vì vậy, đám Từ Dương đã nhanh chóng tìm hiểu được thông tin, hơn nữa còn biết tình hình từ những người đến nhà máy ống thép hôm nay. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Mấy người không thể giấu được sự kích động. Bọn họ không dám la to để tránh làm phiền Trần Giang Dã, nhưng lại rất kích động, chỉ có thể hạ thấp giọng xuống. Anh Dã con mẹ nó quá đỉnh, thảo nào từ người anh ấy tỏa ra khí chất đại ca như vậy, hóa ra lại ca hàng thật giá thật. Anh Dã mẹ nó đúng là nam chính trong chuyện sảng văn y, sảng văn. Nhân vật chính đều rất tài giỏi, thông minh, làm việc gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Mấy người kích động một hồi, quay đầu nhìn về phía Trần. Giang Dã đang cau mày làm bài tập ở phía sau, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Đã thế lại còn là học bá, lại còn rất giàu, còn đẹp trai nữa, mẹ kiếp, mấy người đồng thời kêu lên. Mẹ kiếp, mấy người đồng thời kêu lên. Trần Giang Dã ngước mắt lên, liếc bọn họ một cái. Hồ Vũ Hàn, tôi sắp yêu anh ấy rồi, Từ Dương, cho nên làm sao Tân Nguyệt có thể không yêu anh ấy được. Nghe được câu này, động tác viết chữ của Tân Nguyệt bỗng dừng lại. Một lúc lâu sau, cô bật cười, cô không làm được. Có lẽ không ai có thể không yêu anh. Tiết tự học buổi tối vẫn bị giáo viên chiếm dụng để kiểm tra. 3 tiết học trôi qua nhanh chóng trong bài kiểm tra. Sau khi tiết tự học buổi tối của học sinh nội trú kết thúc, Hà Tình vẫn như mọi khi chuẩn bị đưa Tân Nguyệt về ký túc xá. Lúc Hà Tình tới, Tân Nguyệt liếc Trần Giang Dã vẫn đang ngồi tại chỗ, nói với Hà Tình, cô Hà, sau này không cần phiền cô đưa em về nữa đâu. Hả hả, Hà Tình hơi bất ngờ, đám nữ sinh lớp 12 kia sẽ không làm phiền em nữa. Sao em biết bọn họ sẽ không ngây làm phiền em nữa? Hà Tình hỏi. Tân Nguyệt không có ý định bịa ra một lời nói dối nào, chỉ nói, khó giải thích với cô lắm, nhưng bọn họ thật sự sẽ không làm phiền em nữa. Cô nói vậy, Hà Tình cũng không tiện hỏi thêm. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, nhưng em vẫn phải chú ý an toàn khi về một mình đấy. Tân Nguyệt gật đầu, Hà Tình nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ vai cô. Vậy cô đi đây. Cô ấy dường như còn có chút không quen. Em chào cô ạ. Sau khi đưa mắt nhìn cô ấy rời khỏi lớp, Tân Nguyệt mới đeo cặp sách rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này một người khác cũng đứng dậy. Hai người một trước một sau ra khỏi lớp. Bọn họ tiếp tục đi qua con đường nhỏ bên ngoài căn tin, đến ký túc xá, vẫn duy trì khoảng cách một trước một sau, không xa không gần. Lúc sát bước vào cửa ký túc xá, Tân Nguyệt dừng lại, xoay người. Trong tầm mắt của cô, Trần Giang Dã đứng dưới tán cây long não bên cạnh đèn đường. Anh đang nhìn cô. Suốt quãng đường, Tân Nguyệt không quay đầu lại. Nhưng cô biết anh ở ngay phía sau mình, chính vì biết điều đó, cô mới về một mình. Thật ra cô cũng không chắc đám người kia có còn đến làm phiền cô không. Cô chỉ là tin chắc rằng anh sẽ bảo vệ cô. Cô đã từng cho rằng chỉ có bản thân mới là chỗ dựa cho chính mình. Thật ra suy nghĩ này đến bây giờ cũng không thay đổi. Sau này cũng vậy, cô sẽ tiếp tục dựa vào chính mình để tiến về phía trước. Chỉ là dù cô đi tới đâu, đi bao xa, cô tin rằng Trần à, Giang Dã sẽ luôn ở phía sau cô. Anh sẽ là hậu thuẫn của cô mãi mãi, cũng là bến đỗ để cô dừng lại. Cảm giác này thật tuyệt, cho dù mạnh mẽ đến đâu, độc lập đến đâu, chắc chắn mỗi người đều hy vọng sẽ có một bến đỗ tránh gió thuộc về riêng mình. Nếu ngày vì không có ai để dựa vào, thì chẳng ai sẵn lòng một mình chống đỡ tất cả mọi chuyện. Con đường của một người luôn dài đằng đẵng, nhưng nếu như anh đồng hành cùng cô sẽ hy vọng con đường ấy có thể dài hơn một chút, dài hơn một chút nữa. Thẳng hay quanh co đều không quan trọng, miễn là anh ở bên cạnh cô. Tình yêu có thể bù đắp tất cả. Thậm chí trong thời đại mà sự phản đối và tranh chấp về giới tính thường xuyên bị khơi mào, mọi người chế giễu lẫn nhau. Nhưng không ai chế giễu tình yêu. Tình yêu là sự tồn tại lãng mạn nhất trên thế giới này. Như lúc này đây, chàng trai lặng lặng đứng dưới tán cây nhìn cô qua màn đêm. Anh chỉ nhìn thôi, cô còn chưa kịp thực hiện những điều trong giấc mơ của mình thì hoa đã nở rộ khắp nơi. Nét, đê, tác giả có lời muốn nói, hy vọng ai cũng có bến đỗ của riêng mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Chay nắng mát bảo trúc, trúc chu 66, bảo vệ. Sáng sớm, sương mùa đông dày đặc, lá cây phủ một lớp sương trắng, như thể đêm qua có một trận tiết rơi. Thời tiết thật sự càng ngày càng lạnh. Tân Nguyệt rửa mặt xong, đi về chỗ treo khăn quàng cổ trong phòng. Ở đó treo 2 chiếc khăn quàng cổ, một cái màu đỏ thẫm cô tự mua, và một cái màu trắng tuyết Trần Giang Dã mua cho cô. Cô nhìn 2 chiếc khăn quàng cổ một lúc, cuối cùng lấy chiếc khăn Trần Giang Dã mua xuống và đeo găng tay anh mua cho cô. Cô vẫn ngoan ngoãn mặc đồng phục màu xanh. Hiện tại cô đang đeo khăn quàng cổ và găng tay. Chỉ có hai màu xanh và trắng. Màu xanh và màu trắng thực sự rất hợp, giống bầu trời tuổi 18. Trời thì xanh, mây thì trắng. Tân Nguyệt đội mũ theo thói quen, đeo cặp sách ra ngoài. Hôm nay sương mù rất dày, cảnh vật gần trong tầm mắt đều giống như được phủ một bộ lọc mềm mại. Điều này khiến cảnh tượng trước cửa có cảm giác đặc biệt hơn mọi khi cây cối mùa đông, sương trắng và chàng trai. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tân Nguyệt không khỏi ngừng thở, bước chân cũng vô thức dừng lại. Nếu đôi mắt cô có thể biến thành máy ảnh thì tốt rồi. Cô nghĩ vậy, hy vọng có thể lưu giữ hình ảnh trước mắt. Đứng ngay ra đó làm gì? Giọng anh không lớn, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ không quá xa, nên Tân Nguyệt vẫn nghe thấy. Cô hoàn hồn đi về phía anh. Không phải đã nói rồi sao? Trần Gian Dã tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy cô vẫn còn đội mũ lưỡi trai. Tuần này không cần đội mũ nữa. Sau này không ai dám dính kẹo cao su lên tóc em nữa, cũng không ai dám động đến em nữa. Tân Nguyệt sửng sốt. Lúc này mới nhớ ra trong buổi tổng vệ sinh tuần trước, anh đã nói với cô tuần này không cần đội mũ, lúc đó cô không suy nghĩ tại sao, hóa ra là vì lý do này. Thấy cô sững sờ, Trần Gian Dã chép miệng một tiếng, có nghe không? Tân Nguyệt chớp mắt mấy cái, nói nhỏ, nghe rồi. Trần Gian Dã cúi đầu, xưa tay quấn một lọn tóc của cô quen đầu ngón tay, còn mái tóc ngắn này để dài ra, xấu chết đi được. Giọng điệu anh bá đạo, lời nói ra cũng đáng ghét, nhưng Tân Nguyệt không có cách nào giận anh, chỉ liếc anh một cái tượng trưng, sau đó xoay người đi về phía trước. Trần Giang Dã nhìn sợi tóc trong tay trượt khỏi các ngón tay, vẻ mặt thất thần trong giây lát, không biết anh nghĩ tới cái gì, đứng tại chỗ một lúc rồi mới đi theo. Anh nói sau này không ai dám động vào cô nữa, nhưng đâu chỉ là không dám, thậm chí bây giờ rất nhiều người trong trường nhìn thấy cô đều tự giác né tránh. Chỉ cần những lúc có Trần Giang Dã đi theo phía sau, Tân Nguyệt thường xuyên nghe thấy một số người gọi anh là anh Dã, mà phần lớn đều là những người xa lạ. Có lẽ những chàng trai trẻ này xem quá nhiều phim, người trong giang hồ thật sự coi Trần Giang Dã là đại ca. Bắt đầu từ thứ ba, Tân Nguyệt không đội mũ nữa. Cô biết đám Hạ Mộng Niên sẽ không đến dính kẹo cao su vào cô nữa, nhưng điều khiến cô bất ngờ là không có ai chụp hình cô nữa. Trước đó cho dù hình ảnh của cô đã bị hạn chế nên mọi nền tảng, cô vẫn phải đội mũ và đeo khẩu trang, bởi vẫn sẽ có người chụp cô. Có lẽ chuyện xảy ra vào cuối tuần đã được lan truyền khắp trường học, thật tốt. Chỉ có điều chuyện này đã truyền đến tai Hà Tình. Lúc Hà Tình vừa nghe tin này, cô ấy gần như không thể tin được. Nếu không phải vì Tân Nguyệt không để bọn họ đưa cô về ký túc xá, thì có nói thế nào cô ấy cũng không tin. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu nói lớn thì cũng không xảy ra chuyện gì lớn, không ai bị đánh gãy tay gãy chân. Hơn nữa toàn bộ quá trình Trần Giang Dã để không ra tay cũng không sai khiến người khác ra tay, không có chứng cứ và lý do để có thể chỉ trích anh. Nếu nói nhỏ thì lại thấy ảnh hưởng của việc này thật sự không tốt. Học sinh trung học sao lại có thể giao du cùng đám du côn bên ngoài trường. Hà Tình suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn gọi Trần Giang Dã đến văn phòng để nói chuyện, bảo anh sau này tập trung vào việc học, đừng lêu lổng cùng những người đó nữa. Khi Trần Giang Dã vào văn phòng, cô ấy hỏi anh trước, chuyện xảy ra cuối tuần trước mà mọi người đang đồn thổi là thật sao? Trần Giang Dã, mọi người đang đồn thổi cái gì ạ? Nói một đám côn đồ thay em dạy dỗ đám học sinh lớp 12. Vâng, Trần Giang Dã không phủ nhận. Hà Tình thở dài nói, đám học sinh lớp 10 kia đúng là cần phải được dạy dỗ, nhưng dù sao em cũng không thể vì họ mà dính líu đến đám côn đồ được. Em không dính dáng gì tới bọn họ. Vậy tại sao bọn họ lại giúp em? Nghe nói họ còn gọi em là anh mà. Trần Giang Dã với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại nói ra câu rất khoe khoang, bởi vì em có tiền. Hà Tình, cho nên em dùng tiền mua chuộc bọn họ. Hà Tình. Sau khi sững sờ 2 giây, Hà Tình hỏi. Trần Giang Dã thản nhiên nói, chỉ là làm ăn thôi. Để tránh cho Hà Tình suy nghĩ lung tung, anh bổ sung, là kiểu quan hệ bên A bên B ạ. Trong lúc nhất thời, Hà Tình cũng không biết nên nói gì với anh. Sau một lúc lâu, cô ấy nghĩ đến một vấn đề khác. Nhưng sao em lại chọc giận đám học sinh lớp 12 đó? Nên nói em còn dẫn Tân Nguyệt theo, em ra mặt vì Tân Nguyệt sao? Âm ra, Trần Giang Dã thẳng thắn thừa nhận. Trần Giang Dã thẳng thắn thừa nhận. Hà Tình ngạc nhiên vội hỏi, hai đứa đang yêu đương? Không yêu đương. Hà Tình bàn tỉ bàn ni, thật sự không yêu sao? Trần Giang Dã không trả lời có hay không. Anh bình tĩnh mà nghiêm túc nói, không ai hy vọng cô ấy thi đậu vào trường đại học mà cô ấy ao ước hơn em, cho nên em sẽ không quấy rầy cô ấy, cũng không cho phép người khác làm vậy. Hà Tình sửng sốt. Cô ấy không ngờ mình sẽ nghe được những lời như vậy. Thật sự không thể tưởng tượng được những lời như vậy được nói ra từ miệng của một nam sinh cấp 3. Nhưng nhìn vào cặp mắt đen trầm lắng, dường như đang đè nén vô vàn cảm xúc kia, bạn lại không thể nghi ngờ tình chân thật của lời nói ấy. Mà lúc này em nói tiếp, đó cũng là lý do em đến đây. Đôi mắt của Hà Tình lập tức co lại vì kinh ngạc. Em chuyển từ Thượng Hải đến đây. Cô ấy suy nghĩ một lát, không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào, cuối cùng thử hỏi anh, là để bảo vệ em ấy sao? Vâng, cho nên sau này không cần làm phiền các thầy cô nữa. Anh liếc nhìn các giáo viên khác đang lắng nghe trong văn phòng và nói, việc bảo vệ cô ấy, cứ để em. Lúc đó, Tân Nguyệt đang ngồi trong lớp đọc sách, hoàn toàn không biết cả văn phòng gần như nổ tung. Có lẽ các giáo viên cũng không ngờ có một ngày bọn họ sẽ vì tình yêu của học sinh mà kích động đến phát điên. Ai mà không muốn trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi 17, 18, có người không ngại ngàn dặm xa xôi, đặc biệt vì bạn mà đến, cũng chỉ để bảo vệ bạn. Ngày tháng trôi qua một cách bình yên, Tân Nguyệt không cần đeo khẩu trang hay đội mũ nữa, cũng không cần các giáo viên đưa cô về ký túc xá hay đến bên xe, cũng có thể đến căn tin học sinh ăn cơm. Ban đầu, các giáo viên muốn cô tiếp tục ăn cùng bọn họ ở căn tin giáo viên vì nó tiện lợi, đồ ăn cũng ngon hơn nhiều, nhưng Tân Nguyệt cảm thấy ăn một mình thoải mái hơn. Hơn nữa, cô biết nếu có cô ở đó, các giáo viên cũng khó buôn chuyện, cho nên cô vẫn chọn ăn một mình ở căn tin thì tốt hơn. Thật ra cũng không phải một mình, Trần Giang Dã đi cùng cô. Dù bọn họ không ngồi cùng bàn, nhưng cùng vào cùng ra, khoảng cách giữa bọn họ không quá xa. Cho nên hôm nay, khi cô đang trên đường về lớp sau bữa ăn và đụng phải Hạ Mộng Nhiên, Trần Giang Dã bước nhanh tới bên cạnh Tân Nguyệt chỉ trong chớp mắt. Ban đầu Tân Nguyệt nghĩ chỉ là tình cờ gặp được, không cần Trần Giang Dã phản ứng mạnh như vậy, cho đến khi cô phát hiện Hạ Mộng Nhiên đang nhìn chằm chằm cô và đi tới. Ban đầu, Tân Nguyệt không nhận ra người phía trước là Hạ Mộng Nhiên. Cô ta đội mũ lưỡi chai, mái tóc xoăn đẹp đẽ trước kia đã biến mất, chỉ còn lại một kiểu tóc ngắn, gần giống tóc con trai, còn ngắn hơn tóc cô rất nhiều. Ánh mắt Hạ Mộng Nhiên nhìn cô cũng thay đổi. Trước kia là sự chế giễu và chán ghét, giờ đây lại tràn đầy sự căm hận. Hiển nhiên Hạ Mộng Nhiên rất hận cô, không chỉ vì mái tóc bị cắt và những mâu thuẫn bị đánh đập. Trước đây Hạ Mộng Nhiên từng rất có tiếng tăm ở trong trường, ngày nào cô ta cũng ăn mặc chạy chút xinh đẹp, muốn đi ngang thì đi ngang, ai dám cản đường thì coi như tự tìm chết. Bây giờ cô ta chỉ có thể đội mũ, ngày ngày bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, sống như một con chuột trong cống rãnh. Mỗi ánh nhìn của người khác đều như những mũi kim đâm vào người cô ta. Cô ta không chịu nổi nên dù phải lấy cái chết ra đe dọa, cô ta cũng phải ép gia đình làm thủ tục nghỉ học cho cô ta. Cô ta vốn không muốn nhận thua như vậy, trở thành trò cười càng khiến người ta khinh thường. Nhưng cô ta đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình. Cô ta phải thoát khỏi nơi này, nếu không cô ta sẽ điên lên mất. Nhưng trước khi đi, cô ta phải làm một việc. So với việc bị người khác giễu cợt, điều cô ta không thể chịu đựng nổi là hai người đã khiến cô ta rơi vào hoàn cảnh này, lại vô cùng hạnh phúc, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Cô ta không thể khiến họ trở nên giống như mình. Nhưng ít ra cô ta biết một chuyện, dù điều này không thể khiến họ sai nhau, cũng chắc chắn có thể làm cho tâm trạng của cả hai đều không dễ chịu. Cô ta đi thẳng đến trước mặt Tân Nguyệt và dừng lại. Trần Giang Dã tiến lên một bước, nâng cô ta lại, cũng che chắn cho Tân Nguyệt ở phía sau lưng mình, sau đó dùng giọng nói lạnh lùng chứa đầy cảnh cáo hỏi cô ta. Cô muốn làm gì? Tôi có thể làm gì? Chỉ muốn nói vài câu với đại mỹ nữ Tân thôi mà. Hạ Mộng Nhiên cười lạnh một tiếng, nhờ các người tôi sắp phải nghỉ học rồi, để nói lời tạm biệt với các người. Đáy mắt Trần Giang Dã hiện lên sự tàn bạo nói, tự cô chuốc lấy cả thôi. Hạ Mộng Nhiên âm thầm lườm anh, sau đó lướt qua anh, nhìn về phía Tân Nguyệt phía sau, không quan tâm đến anh. Lớn tiếng nói với Tân Nguyệt, giọng điệu châm biếm, đại mỹ nữ Tân, mày đúng là không có lương tâm, Thịnh Hàn vì mày mà giết người đi tù, mày lại ở bên ngoài yêu đương với thằng khác. Nghe vậy, vẻ mặt Tân Nguyệt và Trần Giang Dã đồng thời kinh ngạc. Tân Nguyệt vòng qua Trần Giang Dã, nhìn chằm chằm Hạ Mộng Nhiên với ánh mắt sắc bén, cậu nói lung tung cái gì? Thịnh Hàn đi tù vì tội giết người đã xảy ra lâu như vậy, cô chưa từng nghe nói đến giả thuyết này. Hai cũng nói hắn ta đánh nhau với người ta, giết người trong lúc nóng giận. Nếu tao nói lung tung, cả nhà tao con mẹ nó chết hết, Hạ Mộng Nhiên nói chắc chắn. Cô ta bước về phía Tân Nguyệt, nhìn chằm chằm cô, lớn tiếng nói, anh ta vốn có thể trở thành một đàn anh xã hội đen lớn, mạnh hơn cả Nam Khải. Nhưng bởi vì mày mày mà anh ta giết người rồi đi tù, bố mẹ anh ta không đủ tiền bồi thường một người đã chết vì ngã cầu thang khi bị người ta đòi nợ, một người thì bỏ trốn. Không biết sau khi anh ta ra tù có thể liên lạc được không? Nếu như không thể, thì chính mày đã khiến anh ta cửa nát nhà tan. Tâm tình Hạ Mộng Nhiên kích động, cả khuôn mặt đỏ bừng, cô ta trừng lớn mắt, tiếp tục nói. Nếu như không có anh ta, mày đã bị người khác cưỡng hiếp từ lâu rồi. Nghe xong, Tân Nguyệt như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ, đồng tử không ngừng run rẩy. Hạ Mộng Nhiên rất hài lòng với vẻ mặt của cô, mỉm cười định nói thêm vài câu để tiếp tục cực thực thực cô. Nhưng khi cô ta vừa mới há miệng, một tiếng gầm đầy căm tức của chàng trai vang lên bên tai cô ta. Câm miệng, Hạ Mộng Nhiên liếc anh một cái, nhìn cô ta đã hoàn toàn kích động nên không chú ý vẻ lạnh lẽo đáng sợ trong mắt anh, lại quay đầu lại. Mày định tiếp tục cùng người khác? À, cô ta còn chưa nói xong thì đột nhiên hét lên một tiếng. Trần Giang Dã kéo cổ áo cô ta, hất mạnh cô ta vào cây cột bên cạnh, siết chặt cổ cô ta không chút nương tay, hung tợn nói, cô nói thêm một chữ nữa thử xem. Hai mắt anh đỏ ngầu, trong mắt răng đầy tơ máu, toàn bộ xương bàn tay nổi lên. Hai bên trán cũng nổi gân xanh, cả người toát ra vẻ tàn nhẫn vô hạn. Thịnh Hàng có thể vì cô ấy mà giết người, ông đây cũng có thể. Giọng nói của anh lạnh như băng, không có một chút độ ấm, gần như đến mức đáng sợ, từng câu từng chữ như bị nghiền nát trong kẽ răng. Cô có muốn thử không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bão trúc trúc chương 67. Làm thơ, Thịnh Hàn có thể giết người vì cô ấy, ông đây cũng có thể. Cô muốn thử không? Khi anh nói vậy, không chỉ Hạ Mộng Nghiên đang bị bóp cổ cảm thấy khiếp sợ mà Tân Nguyệt cũng vậy. Trần Giang Dã, Tân Nguyệt chạy tới, cố gắng kéo cánh tay anh. Nhưng anh mạnh đến kinh người, hai tay Tân Nguyệt không kéo nổi, mà Hạ Mộng Nghiên bị anh bóp cổ đến mức cơn xanh trên trán nổi lên. Miệng cô ta há to, nhưng vì dây thanh quản bị ép nên không thể nói được, chỉ có thể phát ra những âm thanh kỳ quái và đáng sợ, trông như sắp ngạt thở. Trần Giang Dã, Tân Nguyệt lại gào lên với anh, đồng tử Trần Giang Dã run lên, lúc này anh mới buông ra. Hạ Mộng Nghiên trượt từ trên cây cột xuống, ngồi xổm trên mặt đất ôm cổ ho khan điên cuồng, ho một lúc lâu mới đứng dậy. Cô ta tức giận nhìn Trần Giang Dã, sau đó lại nhìn về phía Tân Nguyệt, ôm cổ và nói với giọng như dây thanh quản bị xé rách. Mày có mẹ nó giỏi thật đấy, khiến hai chàng trai phát điên vì mày. Ánh mắt Trần Giang Dã nhìn cô ta chằm chằm bỗng dưng lại lạnh đi một phần. Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, Hạ Mộng Nghiên khiếp sợ, vô thức lùi về phía sau một bước. Nhớ lại cảm giác nạt thở vừa rồi, cô ta vẫn có chút sợ hãi, không dám nói thêm gì. Nơi này ngay dưới cây cầu vượt đông đúc, người đến căn tin ăn cơm và trở về sau khi ăn đều sẽ đi qua đây, người qua lại không ít. Hầu hết mọi người đều không dừng lại, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn âm thầm nhìn về phía này. Hạ Mộng Nghiên không chịu nổi việc bị coi là bên yếu thế và bị vây xem. Cô ta khẽ cắn môi, mặt đầy tức giận quay đầu bỏ đi. Sau khi đi được một đoạn, cô ta quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, vẻ mặt như muốn nói các người đợi đấy. Tân Nguyệt cũng không để ý đến vẻ mặt của cô ta, thu ánh mắt lại, nhìn Trần Giang Dã bên cạnh. Cô hít sâu một hơi rồi nói với anh, tôi hy vọng lời anh vừa nói chỉ là hù dọa cậu ta. Trần Giang Dã không nói gì, ánh mắt rất nặng nề. Nói chuyện, Tân Nguyệt bảo anh nói chuyện. Nếu không thì sao? Trần Giang Dã lạnh lùng mở miệng. Anh cũng không trả lời trực tiếp, nhưng Tân Nguyệt không có tâm tư để tranh cãi với anh. Bây giờ tâm trạng cô rất rối loạn, cô phải bình tĩnh, tỉnh táo để tiêu hóa chuyện này. Nếu những gì Hạ Mộng Nghiên nói là thật, vậy thì một mạng người sống sờ sờ đã không còn vì cô. Hạ Mộng Nghiên nói, nếu không có Thịnh Hàn, cô đã bị người ta cưỡng hực. Nhưng trước đây cô không nhận phải bất kỳ tổn thương cụ thể nào về vấn đề này. Cho nên, nói không chừng người kia chỉ nói chơi trước mặt Thịnh Hàn mà thôi, nhưng lại khiến mình mất mạng như vậy. Nghĩ đến đây, Tân Nguyệt cảm thấy như bị người ta nhét mạnh nắm bùn ướt lạnh vào trong lòng. Cảm giác đông lạnh khiến cả người cô rét run, đau đớn, tắc nghẽn đến mức khó thở. Đó là một mạng người, đó là sức nặng mà cô không thể chịu đựng được. Cảm giác bất lực giống như khi biết mình lại nổi tiếng bỗng nhiên ập đến, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc đó, khiến cô không thể đứng vững trong chốc lát. Trần Giang Dã nhận ra sự khác thường của cô, vội vàng đỡ lấy cô ngay khi cô ngã xuống. Làm sao vậy? Trần Giang Dã lập tức cau mày. Tân Nguyệt nặng nề nhắm mắt lại, dựa vào cánh tay anh để đứng vững, sau đó lắc đầu nói, không có gì. Mặc dù cô nói vậy, nhưng Trần Giang Dã vẫn nhạy bén nhận ra. Em để ý chuyện này đến vậy sao? Anh nhíu mày, hỏi. Tân Nguyệt mệt mỏi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói nặng nề, đó là một mạng người. Trần Giang Dã lại nhíu chặt mày hơn. Anh không quan tâm đến mạng sống của người khác. Hơn nữa, nếu như người đã chết kia thật sự có ý đồ như vậy với cô, thì trong mắt anh, người đó đáng chết. Mạng người liên quan gì đến em? Anh nhìn cô chằm chằm trầm giọng nói, chỉ cần không có sự đồng ý của em, thì tất cả những chuyện người khác làm đều không liên quan đến em, hiểu không? Tân Nguyệt khẽ run trong lòng, cô chưa bao giờ tự làm khó mình. Cô hiểu những gì Trần Giang Dã nói, nhưng có lẽ vì liên quan đến tính mạng con người nên cô vẫn khó lòng bỏ qua được. Tuy cô không phải là người khởi xướng, nhưng lại là nhân trong chu trình nhân quả, không có cô cũng sẽ không có quả này. Một người có thể giết người khác sớm muộn gì cũng sẽ giết người, không phải vì em. Hắn ta cũng sẽ vì những người khác mà đi giết người. Giọng nói mang theo cảm giác lạnh lẽo như Kim Nguyệt ngạc nhiên, Tân Nguyệt ngạc nhiên. Trần Giang Dã như đọc được suy nghĩ của cô. Những gì anh nói chính là vấn đề nhân quả mà cô đang nghĩ đến. Còn việc ai đó cửa nát nhà tan, Trần Giang Dã nhíu mày nói tiếp, giọng nói trầm và lạnh. Hắn ta tự làm tự chịu, bất kỳ vấn đề nào cũng có nhiều cách giải quyết. Hắn ta chọn cách để lại hậu quả nghiêm trọng nhất, đó là do hắn ta ngu xuẩn. Tân Nguyệt nhìn anh, đồng tử run rẩy, đáy lòng cũng run theo. Trên đời này sao có thể có người như anh? Bên ngoài anh có vẻ là một đại thiếu gia kiêu ngạo, phô cảm, nhưng suy nghĩ lại tinh tế tỉ mỉ hơn bất cứ ai, cũng vô cùng thấu hiểu. Mới vừa rồi cô còn sợ anh sẽ liều lĩnh giống như Thịnh Hàn, mà giờ phút này cô chắc chắn đấy hoàn toàn là do cô lo lắng quá mức. Anh chắc chắn sẽ không dùng cách ngu xuẩn nhất là giết người để giải quyết vấn đề. Mà lý do anh không trả lời trực tiếp có lẽ là bởi vì giết người vì cô. Mặc dù anh sẽ không làm vậy, nhưng anh có thể vì cô mà làm như vậy. Trần Giang Dã, Tân Nguyệt nhẹ giọng gọi tên anh. Sao? Cảm ơn anh. Giọng nói nhẹ nhàng và thấp truyền vào màn nhĩ, Trần Giang Dã chợt ngẩn người, đôi lông mày vẫn luôn nhíu lại từ từ từ giãn ra. "Đã nghĩ thông chưa?" anh hỏi. Tân Nguyệt gật đầu. "Ngốc." Tân Nguyệt hơi giật mình, cái từ ngốc này nghe thế nào cũng không giống trách móc. "Đi thôi." Anh buông bàn tay vừa mới đỡ cánh tay cô ra. Tân Nguyệt bước đi, sóng vai cùng anh, sau đó hai người cùng nhau trở về. Sau khi nghĩ thông suốt, cảm giác tội lỗi trong lòng Tân Nguyệt giảm đi rất nhiều. Nhưng để hoàn toàn không còn bận tâm, có lẽ cô vẫn cần một chút thời gian để tiêu hóa, nhưng trên mặt cô đã không còn biểu hiện gì. Nhưng điều kỳ lạ là, người vừa khuyên bảo cô, giờ lại nhíu mày. Tân Nguyệt cho rằng anh cũng cần thời gian để tiêu hóa chuyện này nên không quan tâm nữa. Tuy nhiên, sau khi học xong hai tiết buổi chiều, lông mày Trần Gian Dã dường như vẫn chưa giãn ra. Tân Nguyệt quyết định chờ sau khi vào học sẽ viết giấy hỏi anh đang nghĩ gì. "Anh Dã, đi thôi." Từ Dương và Hồ Vũ Hàn đi tới, làm động tác hút thuốc với anh. Trần Giang Dã không trả lời, đứng thẳng dậy, ra ngoài cùng bọn họ. Bọn họ vừa ra ngoài không lâu, Tân Nguyệt cưỡng ra khỏi lớp, đi vệ sinh. Nhưng lúc này trong nhà vệ sinh có rất nhiều người, vì đang là giờ ra chơi lớn, có không ít người đi vệ sinh. Tân Nguyệt vào xem tình hình rồi đi ra, chuẩn bị đến nhà vệ sinh ở tòa nhà văn phòng bên kia. Khi gần đến nhà vệ sinh bên kia, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ cầu thang. "Tôi hỏi các cậu." Tân Nguyệt hơi ngừng một lát, không khỏi đi chậm lại. Lúc trước, đám Trần Giang Dã thường hút thuốc trên sân thượng, nhưng bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, gió trên sân thượng lại lớn, nên bọn họ đã chuyển xuống cầu thang. Cửa cầu thang đóng lại, nhưng không cách âm. Giọng nói của Trần Giang Dã truyền ra từ bên trong vô cùng rõ ràng. "Nếu các cậu là nữ, có một chàng trai mà các cậu vốn rất ghét, nhìn hắn ta vì bảo vệ các cậu mà giết người, còn khiến cả gia đình tán ra. Bại sản, trong lòng các cậu có nhớ thương hắn ta không? Có còn ghét hắn ta không?" Lúc này Từ Dương và Hồ Vũ Hàn đang ở cầu thang đều có chút nạt nè. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe Trần Giang Dã nói nhiều như vậy. Bọn họ vô thức âm thầm liếc nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy vấn đề này liên quan đến Tân Nguyệt. Dù sao Trần Giang Dã cũng sẽ không quan tâm đến cô gái khác nào ngoài Tân Nguyệt. Nhưng bọn họ không học cấp 2 ở đây, không biết về nhân vật Thịnh Hàng. Hơn nữa, xét thấy những tình tiết như vì yêu mà giết người và cửa nát nhà tan gì gì đó giống như chỉ có trong phim truyền hình, nên họ cũng không nghĩ đến Tân Nguyệt, mà coi như đó là một ý nghĩ bất chợt của anh. Vì vậy bọn họ nghiêm túc suy nghĩ bất chợt của anh dưới góc độ của bản thân. Từ Dương nói, có lẽ có cô gái nào gặp chuyện này mà chẳng cảm động, nếu như anh chàng kia không xấu, có khi còn yêu anh ta luôn đấy. Đúng vậy. Hồ Vũ Hàn nói tiếp, nếu là tình tiết trong phim truyền hình, cô gái chắc chắn sẽ không lấy chồng, cả đời nhớ thương chàng trai đó. Phim truyền hình thì chắc chắn diễn như vậy. Nếu như chàng trai đó không bị bắn chết, chắc chắn cô gái sẽ đợi anh ta ra tù. Đúng đúng đúng, đừng nói người trong cuộc. Ngay cả những cô gái xem xong cũng cảm động mà khóc hu luôn. Tôi nhớ hình như lúc nhỏ tôi đã xem bộ phim như vậy với mẹ. Tôi cũng nhớ, tên là gì ấy nhỉ? Hai người trò chuyện vui vẻ, không để ý tới vẻ mặt Trần Giang Dã càng ngày càng nặng nề. Ngay khi hai người còn đang suy nghĩ tên phim, Trần Giang Dã im lặng vứt điếu thuốc được dập tắt bằng tay vào thùng rác, quay lưng đẩy cửa ra ngoài. Anh Dã, anh đi đâu vậy? Từ Dương cùng Hồ Vũ Hà muốn đi theo, nhưng tay đang kẹp điếu thuốc nên họ không tiện ra ngoài. Họ thấy anh đi về phía nhà vệ sinh nên không đi theo, chắc là đi tiểu. Trần Giang Dã đúng là đi vào phòng vệ sinh, nhưng không phải để giải quyết nhu cầu mà là để rửa mặt bằng nước lạnh. Nhưng anh vừa ra khỏi cầu thang, đi được hai bước thì dừng lại. Lúc vừa mới đi ra, anh liếc thấy một bóng người. Anh quay đầu lại, nhìn về phía cô gái đứng cách đó vài mét, đôi mắt vốn u ám trong nháy mắt trở nên tối tăm. Tân Nguyệt bình tĩnh đi qua, kéo anh lên sân thượng. Anh đi theo tôi. Sắc mặt Trần Giang Dã không tốt, nhưng anh không kháng cự. Trên sân thượng, Tân Nguyệt buông anh ra, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Gió rất lớn, nhưng cô không chớp mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh và nói, Trần Giang Dã, anh nghe cho kỹ. Chuyện này dù như thế nào cũng sẽ không làm tôi thay đổi cách nhìn về Thịnh Hàng. Giọng cô vang lên rõ ràng trong tiếng gió gào thét, nói năng đầy kiên quyết. Tôi không cần anh ta giết người vì tôi. Cho dù người bị anh ta giết thật sự có ý đồ với tôi cũng không cần. Tôi có thể tự bảo vệ mình, phòng vệ chính đáng, mà không để anh ta phạm pháp. Anh ta rơi vào hoàn cảnh tan nát, anh cũng đã nói, chuyện này không quan hệ đến tôi, đó là lựa chọn của chính anh ta. Tôi thậm chí còn không biết gì, cho nên tôi sẽ không thương xót anh ta. Một kẻ bắt nạt, có gì tốt để đồng cảm? Cả đời này tôi không quên được anh ta, nhưng là bởi vì tôi hận anh ta. Hận anh ta dùng bạo lực ép buộc tôi, hận anh ta khiến tôi gián tiếp gánh một mạng người trên lưng. Nếu như anh ta không vì tôi mà giết người, có lẽ tôi sẽ không hận anh ta đến vậy. Cô nói một hơi rất nhiều, cuối cùng hỏi anh nghe rõ chưa? Trần Giang Dã nhìn cô chằm chằm, im lặng vài giây, chỉ nhìn cô, sâu trong con ngươi như có thứ gì đó đang phát triển mãnh liệt. Trần Giang Dã, Tân Nguyệt hơi tức giận, cô đã nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh có đang nghe hay không? Tân Nguyệt, bỗng nhiên anh mở miệng, giọng nói rất khàn, cũng rất trầm, Em có biết không, tôi còn mẹ nó, những lời còn lại là muốn hôn em đến nhường nào. Anh không nói ra, lý trí không cho phép. Gì cơ? Tân Nguyệt hỏi lại. Ít hầu Trần giang dã lên xuống, xuống đến mức thấp nhất. Một lát sau anh nói, tôi con mẹ nó chỉ thuận miệng hỏi thôi, em căng thẳng như vậy làm gì? Tân Nguyệt ngẩn người, vẻ mặt đột nhiên hoảng hốt. Ai căng thẳng? Anh bước về phía cô, môi nở nụ cười. Không căng thẳng thì sao em giải thích với tôi nhiều thế? Sợ tôi hiểu lầm trong lòng em có người khác sao? Từ trước đến nay Tân Nguyệt luôn ăn nói khéo léo, bây giờ lại không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể né tránh ánh mắt và lùi lại phía sau. Nhưng cô lùi lại một bước, anh lại tiến thêm một bước, từng bước tới gần, rồi đưa tay giữ chặt gáy cô, không cho phép cô tiếp tục lùi lại, ép cô nhìn vào mắt anh. Tân Nguyệt, tôi nói rồi, tôi có bệnh ưa sạch sẽ, em cũng phải dọn dẹp sạch sẽ trong lòng cho tôi, không cho phép người khác đi vào. Nói xong, anh cúi đầu môi mỏng áp sát bên tai cô, ngoại trừ tôi. Ba từ cuối cùng lọt vào tai, Tân Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu như có pháo hoa nổ tung, rơi đầy đất, làm cho mỗi dây thần kinh đều bị đốt nóng mà run rẩy. Cảm giác này rất không ổn, khiến cô muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi nóng bỏng này. Tôi phải đi vệ sinh. Nói xong, cô nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh rồi chạy đi. Trần Giang Dã đứng tại chỗ, một lúc sau mới từ từ đứng thẳng lên. Khi em quay đầu, bóng dáng kia đã biến mất không thấy đâu. Anh đứng trên sân thượng, bên tai là tiếng gió gào thét. Cặp mắt hẹp dày kia không bị gió lay động, nhưng có thể thấy rõ đồng tử của anh dần dần tối đi. Kỳ lạ, rõ ràng anh nên vui vẻ mới đúng. Vừa rồi anh cũng thật sự rất vui. Cô gái anh yêu đang dùng hết sức lực toàn thân để nói cho anh biết trong lòng cô không có ai khác, khiến anh xúc động muốn hôn cô thật mạnh. Nhưng bây giờ đột nhiên anh lại không thể vui nổi. Anh không thể tưởng tượng trong những ngày không có anh, ánh trăng của anh đã trải qua những đêm dài tăm tối như thế nào. Anh chỉ mới đến bên cô hơn 2 tháng mà đã chứng kiến nhiều lần cô sắp không chịu đựng nổi, cũng nhìn thấy sự yếu đuối và bất lực của cô, cùng với nhiều lần cô lâm vào nguy hiểm. Vậy còn khi anh không ở đó thì sao? Rốt cuộc cô đã chịu bao nhiêu giày vò, bất lực đến mức nào ở phải bao nhiêu nguy hiểm? Ngay cả chàng trai đã giết người vì cô, điều hắn ta để lại cho cô cũng chỉ là sự căm hận. Ở một nơi xa xôi nghèo khó, hỗn loạn và tràn ngập tham vọng như vậy, vẻ đẹp khiến bao nhiêu người ao ước của cô không hề mang lại cho cô hạnh phúc, ngoại trừ đau khổ thì vẫn là khổ đau. Không biết có bao nhiêu đôi mắt phẫn đục đang âm thầm nhìn trộm cô, bao nhiêu bàn tay dơ bẩn muốn kéo cô vào bóng tối, mà tất cả những điều đó cô chỉ có thể tự mình chống chọi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cô sẽ rơi vào vực sâu không thể cứu vãn và bị vây hãm trong địa ngục đó. Cuộc đời cô thậm chí không chịu nổi bất kỳ một lần nếu như vụ tai nạn xe cộ kia không tạm thời cướp đi ánh sáng của cô, nếu như người kia thật sự muốn làm những chuyện đó với cô mà thịnh hàng không giết hắn ta, nếu như ngày hôm đó cô không cầm dao cắt mía lúc gặp tên tội phạm cưỡng hợp, nếu như cô không giấu dao dưới gối mỗi khi nghĩ đến một khả năng, trái tim anh đau đớn như bị dao cắt, như thể thật sự có một con dao đâm vào làm xáo trộn mọi thứ và đầy máu me. Anh rất hy vọng bọn họ có thể gặp nhau sớm hơn. Anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, ở bên cạnh cô. Một khi cảm xúc như vậy dâng lên, tự như căn bệnh mãn tính, cơn đau âm ỉ kéo dài, khó mà chữa khỏi, cảm giác đau đớn khó mà nguôi ngoài. Sau đó cơn đau phát tác dữ dội, cảm giác đau đớn đến mức không chịu nổi, dù cố gắng che giấu đến đâu cũng không thể che giấu được. Cho nên Tân Nguyệt nhận ra cảm xúc của anh. Cô không rõ vì sao anh không vui, mặc dù cô đã nói rõ như vậy, còn gửi giấy để hỏi, kết quả vẫn không hỏi được lý do. Nhưng cô hy vọng anh vui vẻ. Vì thế vào đêm đó cô đăng một bài thơ lên vòng bạn bè. Vòng bạn bè của cô chỉ có một mình anh. Đây là bài thơ viết cho một người đêm rất yên tĩnh. Ánh trăng từ từ nhô lên đi qua một vùng hoang dã bùng cháy mây, đen che khuất đôi mắt ánh trăng mây thay, ngọn lửa cháy dữ dội. Cô ấy thấy rõ êm tối vẫn đang nuốt chửng vô tận mây đen từ phía vùng hoang dã lặng lẽ, cháy bỏng nóng rực xua tan sự lạnh lẽo của màn đêm. Ánh trăng dừng lại cô ấy, nói cô ấy không muốn nhô lên không phải là sao? Ngã ma trong ánh lửa cô ấy thấy một bến đỗ hoang dã, trong ánh lửa cô ấy thấy một bến đỗ hoang dã, vô tận nhân cả màn đêm hoang vắng nơi đó sáng sủa ấm áp. Ánh trăng nói cô ấy muốn đến đảo trong vòng tay của anh, cũng trong không gian vô tận. Cô không biết vẽ tranh giống như anh, đành phải làm thơ dỗ dành anh trao nâu. Tác giả có lời muốn nói, ban đầu cháy nắng có tên là vịnh ánh trăng, bây giờ vịnh ánh trăng sẽ được dùng để làm tên bài thơ này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo trúc trúc chương 68. Ngày tuyết rơi, đêm khuya mùa đông, khuôn viên trường yên tĩnh nhưng cũng ầm ĩ. Cơn gió ồn ào, gió lạnh ngào thét thổi qua cửa sổ, làm cửa sổ kêu lạch cạch. Đèn ở ký túc xá nam đã tắt, chỉ còn một phòng vẫn sáng đèn. Lúc này chỉ có đèn ở phòng trực ban không tự động tắt. Trần Giang Dã hoàn toàn không có ý định tắt đèn. Anh mở mắt nằm trên giường, như nhìn vào chiếc giường trống trải tầng trên, lại như không nhìn gì cả. Hai mắt ảm đạm không có ánh sáng. Đã khuya rồi, anh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc lúc chiều, giống như rơi vào một đầm lầy vô tận. càng lún càng sâu, đâm lầy ẩm ướt như dâng lên đến ngực anh, đè nặng lục phủ ngũ tạng, đau đớn, ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Anh tự nhận mình chưa bao giờ là người dễ đa cảm. Những cảm xúc này chỉ bắt đầu từ ngày biết Tân Nguyệt bị bắt nạt ở trường. Lần đầu tiên cảm xúc đó đã suýt lấy đi nửa cái mạng của anh, như thể trái tim bị xé nát, khó chịu đến mức khiến anh phát điên, mất kiểm soát, suýt nữa đã đánh chết mấy người kia. Bởi vậy anh bị giam giữ ngồi mấy ngày, nếu không anh còn có thể về sớm hơn trời phòng đầu Nevoti cầu mạng trái thiệu. Mười mấy ngày ở trại tạm giam, anh vẫn đắm chìm trong cảm xúc đó, gần như không thở nổi cho đến khi ra ngoài. Anh ngồi trong quán trà sữa kia, đợi đến khi chiếc xe chở cô chạy qua, thấy một phần bóng dáng cô qua cửa sổ xe, mới cảm thấy hơi được xoa sầu xe. Dịu, sau đó là đêm anh trông cô ở quán nét. Chỉ một đêm thức trắng không thể khiến anh tiều tụy như vừa mắc bệnh nặng. Cả đêm đó lòng anh đau như cắt, nếu như cô phải chịu tủi thân hoặc đau khổ thêm một lần, có lẽ anh còn khó chịu hơn cả cô. Tinh tinh chiếc điện thoại bên cạnh rung lên hai lần. Đôi mắt đen kịt của Trần Giang dã dần có tiêu điểm. Anh cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện thông báo là một tin nhắn WeChat từ Tân Nguyệt. Ánh mắt anh run lên, anh mở điện thoại và bấm vào. Không có tin nhắn bong bóng màu trắng trong khung chat, chỉ có một dòng chữ nhỏ ở giữa viết mét đang chọc bạn. Đôi mắt Trần Giang dã hơi mờ mịt. Anh giơ ngón tay lên avatar của cô chuẩn bị chọc lại, nhưng vì tay đã bị đông cứng do để ngoài chăn quá lâu, cảm ứng trên màn hình gặp khó khăn. Hai lần nhấn của anh bị nhận thành một lần, trực tiếp nhấn vào avatar. Và rồi anh rất đỗi ngạc nhiên khi thấy trên tường nhà của cô lại có nội dung. Vì thế, anh nhấn vào. Một bài thơ hiện đại đột nhiên đập vào mắt đêm rất yên tĩnh. Ánh trăng từ từ nhô lên đi qua một vùng hang dã bùng cháy. Ánh trăng nối câu ấy muốn đến đậu trong vòng tay của anh, cũng trong không gian rộng lớn anh, đập từng từ một. Đáy mắt dần nóng lên, đọc đến câu cuối cùng gần như cảm thấy bị thiêu đốt. Ánh trăng của anh đã viết cho anh một bài thơ, bằng lời của ánh trăng. Ánh trăng trong bài thơ trước mắt dường như cũng phát sáng như ánh trăng thật, ánh sáng mềm mại xuyên qua ánh mắt, rọi thẳng vào tận đáy lòng. Có điều gì đó dường như đột nhiên tan biến, như ánh trăng nhô lên trong đêm, xua tan mọi đen tối và mờ mịt. Trong căn phòng không lớn, một tiếng cười khẽ vang lên. Giờ phút này trong lòng anh, ngoại trừ bài thơ này thì không còn gì khác. Tiếc nuối, áy náy, nỗi đau thấu xương, tất cả đều biến mất. Cô là bệnh của anh, cũng là thuốc giải đêm đông lạnh lẽo. Hai bàn tay luôn tiếp xúc với không khí lạnh lẽo của Trần Giang Dã dần dần ấm lên. Anh học theo giọng điệu của Tân Nguyệt trước đây, bình luận dưới bài thơ cô đăng, đại học bá Tân, hóa ra cũng là đại thi nhân Tân. Lúc nhìn thấy bình luận này, trong lòng Tân Nguyệt thịch một tiếng. Giọng điệu này cô chỉ nói một lần cách đây 2 tháng, anh lại nhớ kỹ như vậy. Cô từ từ chớp mắt, trở lại trang trò chuyện, bấm vào avatar của người duy nhất trong thanh trò chuyện, cũng là người duy nhất trong danh bạ. Gõ mấy chữ rồi gửi cho anh chưa ngủ à? Rất nhanh, bên kia trả lời cũng là 4 chữ này. Em chưa ngủ ạ? Em, sắp ngủ rồi. Tôi cũng sắp ngủ. Hai người họ không phải kiểu người sẽ ngọt ngào chúc nhau ngủ ngon. Cuộc trò chuyện đến đây hẳn là kết thúc. Nhưng Tân Nguyệt cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, lại gửi cho anh một tin nhắn. Chúc anh mua đẹp. Nhận chúc anh mua đẹp. Được 4 chữ này, Trần Giang giãn nở nụ cười. Sau đó tắt điện thoại, nhắm mắt lại với khóe môi vẫn đang cong lên. Có lẽ vì nhận được lời chúc của cô, anh thật sự đã có một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, anh đưa cô đi du lịch đến những nơi xa xôi, ngắm núi, ngắm biển, ngắm sa mạc và rừng mây nhiệt đới, phong cảnh rất đẹp, bọn họ hôn nhau trong gió chiều hoàng hôn. Hình ảnh chân thật đến mức không giống như một giấc mơ, mà là một thời không khác ở tương lai của họ. Vì thế đêm đó, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên môi anh. Hôm sau là thứ sáu, tuần này sẽ có 2 ngày nghỉ. Khi tiết học đầu tiên kết thúc, Tân Nguyệt nghe thấy phía trước có người đang khóc lóc, kêu ca tại sao còn phải học nhiều tiết nữa mới được tan học, cảm thấy thật khổ sở. Vân vân và mây mây. Cô như nghĩ đến điều gì đó, ngừng viết. Một lát sau, cô quay đầu lại hỏi Trần Giang Dã, tuần này anh ở khách sạn hay ở nhà thím Vương như trước? Trần Giang Dã đặt bút xuống. Nhà thím Vương, vậy ai sẽ đến thị trấn đón anh? Tôi không cần ai đón. Tân Nguyệt không hiểu. Sau khi xuống xe khách, anh đến nhà thím Vương kiểu gì hậu đặt? Trần Giang Dã cười, ai nói tôi đi xe khách? Tân Nguyệt ngạc nhiên, anh định chạy chiếc mô tô đó vác về à? Anh đi rồi sao? Hôm nay lạnh thế này, không chừng trên núi còn có tuyết rơi đây. Ngoại trừ xe khách thì chỉ có mỗi mô tô thôi sao? Trần Giang Dã nhíu một bên mày, tôi tự lái ô tô không được à? Lúc này Tân Nguyệt mới nhớ ra anh biết lái ô tô. Anh vẫn chưa trả chiếc xe kia sau này bạn mà nay. Tân Nguyệt càng thêm chắc chắn số tiền anh đưa cho Nam Khải không phải là số tiền lớn bình thường, ngay cả xe cũng có thể đưa hẳn cho anh. Cô vẫn khá để ý đến vấn đề này, không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận việc anh tiêu nhiều tiền cho mình như vậy. Cô vô thức phồng má lên, rồi từ từ quay người lại. Quay được một nửa, Trần Giang Dã đá chân vào ghế cô. Tân Nguyệt hoàn hồn, lại quay đầu nhìn về phía anh. Làm gì? Em về cùng tôi. Tân Nguyệt không từ chối, Vậy trưa nay tôi sẽ gọi điện thoại về bố tôi. Không cần, tôi sẽ gọi cho ông ấy sau. Tân Nguyệt sửng sốt. Cô biết anh có số điện thoại của bố cô. Nếu không tại sao đêm trước khi em rời đi, Tân Long lại nhận được một cuộc gọi. Ông vừa đi thì anh đã tới, không thể trùng hợp như vậy. Hơn nữa còn đi cả đêm không về. Cô ý để lại thời gian cho bọn họ. Nhưng cô không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy. Vì vậy, cô hỏi một câu, anh còn có số điện thoại của bố tôi cơ à? Trần Giang giã xì một tiếng, hơi ngẩng đầu liếc cô. Em giả ngu làm quái gì, Tân Nguyệt, vậy mà anh lại biết cô biết điều đó. Sao anh biết là tôi biết? Cô hỏi thẳng, cái này mà em cũng không đoán ra được thì não em thật sự không giống người có thể thi vào thành hoa hoa này luôn có thể khiến những lời khen, nghe như lời khen nghe như lời mắng chửi. Tân Nguyệt nghiến răng, tôi cảm ơn anh. Trần Giang giã lại xì một tiếng, lúc này tiếng chuông vào học vang lên. Khi tiết học này tan học, những người khác xuống sân chạy thể dục, chỉ còn Tân Nguyệt, Trần Giang Dã và hai nữ sinh xin nghỉ vì cảm thấy không khỏe ở lại trong lớp trong tổng. Khi tiếng nhạc chạy thể dục phía dưới vang lên, Trần Giang Dã ra khỏi lớp, đi đến cầu thang tòa nhà văn phòng thứ ba, lấy điện thoại ra gọi cho Tân Long. Alo, Tiểu Dã. Giọng nói bên kia rõ ràng có chút bất ngờ. Cháu gọi điện thoại cho chú có chuyện gì thế? Trần Giang Dã nói với giọng trầm. Chú, cháu đã trở về. Đầu kia im lặng một giây, nhưng Trần Giang Dã biết không phải tín hiệu có vấn đề. Sau một giây, giọng nói đầu kia lại vang lên. Sao lại trở về? Chú, Tân Nguyệt không nói cho chú biết cô ấy bị bắt nạt như thế nào ở trường ạ. Cháu nói cái gì? Giọng nói trong điện thoại đột nhiên cao hơn. Trần Giang Dã hít sâu một hơi để cho ông nghe những chuyện xảy ra gần đây. Tân Nguyệt không nói cho chú những chuyện này vì không muốn chú lo lắng. Chú đừng trách cô ấy, cũng đừng tỏ ra mình biết những chuyện này, bởi vì sau này những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên như đang thấy qua điện thoại. Cháu sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Những ngày thứ sáu trước khi tan học luôn trôi qua rất chậm, nhưng cuối cùng cũng đến giờ kết thúc buổi học. Vừa tan học, ai nấy đều đã thu dọn xong đồ đạc, lập tức chạy ra khỏi lớp. Trần Giang Dã và Tân Nguyệt chỉ ra ngoài khi mọi người gần như đã rời đi. Nếu xe đỗ ở trường bị người khác nhìn thấy thì quá nổi bật. Lúc này đây, Tân Nguyệt vẫn muốn ngồi ở ghế sau, nhưng cô không ngồi được. Trần Giang Dã ném cho cô một câu. Em con mẹ nó coi tôi là tài xế. Cái miệng chân chua này à, không chỉ có cái miệng chân chua này. À không chỉ có cái miệng chân chua, người này cái gì cũng giỏi, kể cả lái xe. Anh đi đường núi rất ổn định, mà tốc độ thì không quá chậm. Trong xe mở hệ thống sưởi không lạnh hơi ấm, khiến người ta buồn ngủ. Nhưng Tân Nguyệt không muốn ngủ vì Trần Giang Dã ở ngay bên cạnh cô. Nếu cô ngủ quên, không cẩn thận chịu nực sãi, chắc chắn anh sẽ trêu chọc cô. Vì vậy cô quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Khi xe chạy được một nửa đường núi, Tân Nguyệt nhìn thấy con đường và cây cối trước mắt đều trở nên trắng xóa, giống như tuyết đã rơi. Khi xe lái vào khu vực trắng xóa đó, Tân Nguyệt mới nhận không phải là tuyết đã rơi, mà là tuyết đang rơi. Từng bông tuyết rơi từ trên trời xuống. Trần Giang Dã. Tân Nguyệt mở to hai mắt, giọng nói không giấu được sự vui sướng. Tuyết rơi rồi, dù nơi đây là phía Nam, nhưng chỉ cần là nơi cao trên mực nước biển đều sẽ có tuyết. Hầu như vào cuối tháng 11 hàng năm, nơi đây sẽ có tuyết, nhưng Tân Nguyệt lại rất ít khi nhìn thấy tuyết rơi. Làng Hoàng Nhai nằm ở một ngọn núi khác, phía sau ngọn núi này có độ cao thấp hơn mực nước biển rất nhiều. Hơn nữa, cô chỉ đi qua đây khi ngồi xe đến huyện Bồ. Trần Giang Dã nhận ra có vẻ cô rất ít khi nhìn thấy tuyết. Nếu cô thường xuyên nhìn thấy tuyết thì sẽ không phản ứng như thế này. Đồng tử của cô dường như hơi giãn ra, như thể có một biển hòa đang nở rộ trong đáy mắt cô. Vì thế, anh hỏi, muốn đi xem không? Có thể không xem. Tân Nguyệt có chút bất ngờ nhìn anh. Đường núi thường hẹp, bình thường để tránh việc không thể nhường đường nếu có xe từ phía đối diện. Rất nhiều người lái xe trên đường núi đều sẽ không dễ dàng dừng lại, họ dừng quá lâu. Không phải phía trước có một bãi đất trống sao? Anh lái xe qua đó. Vừa mới dừng xe, Tân Nguyệt đã không kìm được mà tháo dây an toàn bước xuống xe. Có lẽ bãi đất trống được mở ra để các phương tiện từ phía đối diện không bị chặn lại. Tân Nguyệt đi tới giữa bãi đất trống, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay tán loạn đầy trời. Cô đưa tay đón lấy, những bông tuyết như rơi vào mắt cô, khiến đôi mắt cô tỏa ra ánh sáng long lanh như đang ngầm trong nước, đẹp hơn cả những vì sao vào ban đêm. Trần Giang Dã đứng trước xe, ánh mắt luôn lẳng lặng nhìn về phía cô, không nhìn trời, cũng không nhìn tuyết. Cô đứng đó, chính là lý do vì sao anh không ngắm cảnh. Cô đứng giữa tuyết trắng, giống như một bài thơ tống tuyệt đẹp và thanh tao. Rất đẹp, rất đẹp. Tuyết trên trời dường như cũng rơi vì vẻ đẹp của cô. Những bông tuyết rơi xuống càng lúc càng nhiều, từng bông tuyết rơi trên tóc cô, không bao lâu đã phủ trắng cả đầu cô. Trần Giang Dã nhìn mái tóc cô bị tuyết nhuộm trắng, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt anh hơi trầm tư. Sau đó anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ xe. Trong hình ảnh phản chiếu, tóc anh cũng dính đầy tuyết. Đáy mắt anh lộ ý cười, anh quay đầu lại nhìn về phía cô gái trong tuyết. Đây là một ngày tuyết hiếm gặp, vậy thì cùng nhau trải qua một trận tuyết, cùng nhau đến khi bạc đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện tháp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bắt bảo chúc chúc chương 69, khẽ hôn. Ánh mắt chàng trai quá nóng bỏng, ngay cả tuyết trên bầu trời cũng không thể che lấp được. Tân Nguyệt cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của anh. Ngay cả khi cô quay lưng lại với anh, cô ngẩn người, quay lại nhìn anh. Tuyết rơi dày giữa tầm mắt họ, nhưng không thể che được ánh mắt của đối phương. Trần Giang Dã dường như không có ý định rời mắt đi, cứ vậy mà nói với cô một cách thẳng thắn, tôi đang nhìn em. Anh hầu như luôn kiềm chế, nhưng cũng không ít lần tình cảm của anh vừa mãnh liệt vừa công khai. Tân Nguyệt cảm thấy rõ ràng toàn bộ cơ thể mình đang dần được sưởi ấm bởi ánh mắt của anh. Ngay cả cái lạnh của ngày tuyết cũng không thể lấn át được. Như vô số lần trước đây, cô thất bại khi nhìn anh, cúi đầu như muốn bỏ chạy, hàng mi dài phủ đầy tuyết nhẹ nhàng rung lên. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô mới lại ngẩng đầu nhìn anh. Trần Giang Dã, cô gọi tên anh. Ở Thượng Hải có tuyết không? Có, thường xuyên có tuyết không? Xem như cũng thường xuyên. Tân Nguyệt chậm rãi cho mắt, thở dài. Thật tuyệt, Trần Giang Dã hơi nghiêng đầu, em rất thích tuyết. Tân Nguyệt gật đầu. Vậy sau này tôi sẽ đưa em đến đảo Vũ Tùng, cảnh tuyết ở đó khá đẹp. Anh nói giọng điệu bình tĩnh. Tân Nguyệt sững sờ trong giây lát. Những lời yêu thương cảm động nhất thường không phải những lời lẽ quá sướt mướt. Anh nói về tương lai của hai người một cách bình dị, không chút phóng đại. Như thế đó là những gì anh chắc chắn sẽ làm cùng cô. Không cần phải kỳ vọng quá mức, chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Trong lòng cô như có một trận tuyết rơi rất dày, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nơi sâu nhất trong lòng cô, rồi từ từ từ tan chảy. Cô mơ mác nhìn anh, để mặc cho sự rung động tự do lan tỏa. Nhìn tôi làm gì? Anh hít mắt lại, có ngắm tuyết nữa không? Nắm chứ. Tân Nguyệt rời mắt đi thật chậm, quay đầu nhìn sang hướng khác. Cô nhìn lên trời như đang nhìn tuyết, lại như không nhìn gì cả, ngây ngốc không hề nhận thấy lông mi của cô cũng bị tuyết bao phủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết sau bao lâu, một giọng nói vang lên từ phía sau quay lại. Tâm trí của Tân Nguyệt vẫn chưa quay trở lại, nhưng cơ thể cô quay lại theo bản năng. Trong tầm nhìn có phần mất tập trung, cô không kịp nhìn rõ khuôn mặt của anh. Đột nhiên cảm thấy ấm áp trên cổ, là cảm giác vô cùng mềm mại anh đang quàng khăn cho cô. Sau khi quàng khăn quanh cổ cô, Trần Giang Dã nhẹ nhàng gạt tuyết trên đầu cô, rồi lấy một đầu của chiếc khăn quấn một vòng quanh đầu cô, che đi phần đỉnh đầu, chỉ để lộ đôi mắt và chiếc mũi xinh xắn. Dù được quấn kín như vậy, Tân Nguyệt vẫn vô cùng xinh đẹp. Chiếc khăn nhung trắng mềm mại khiến cô càng dễ thương hơn, đôi mắt này còn chớp chớp, trông càng thêm phần đáng yêu. Trong ánh mắt Trần Giang Dã thoáng hiện ý cười, nhưng anh chóng cúi đầu che khuất, không phải là để che đậy, mà là vì anh còn phải đeo găng tay cho cô. Trong xe đã bật máy sưởi nên sau khi lên xe, Tân Nguyệt đã tháo khăn quàng và găng tay ra, ném chúng ra hàng ghế sau. Trần Giang Dã thấy mặt và tay cô đã đỏ bừng vì lạnh, anh lấy chúng ra, anh chăm sóc cho cô như một đứa trẻ, thậm chí còn tự tay đeo găng tay cho cô. Nhưng vì Tân Nguyệt còn đang ngẩn ngơ, nên cô ngoan ngoãn để anh đeo cho mình. Khi đeo găng tay vào cả hai tay, anh lại ngẩng đầu lên, đưa tay ôm lấy mặt Tân Nguyệt qua lớp khăn quàng, như thể kiểm tra xem nó đã được quấn kín chưa. Lại như nhân cơ hội này để thỏa mãn một chút hữu mạn cá nhân. Xong rồi, Trần Giang Dã ôm lấy mặt Tân Nguyệt qua lớp khăn quàng, nhìn vào mắt cô và nói, em tiếp tục nắm tuyết đi. Anh từ từ buông tay, Tân Nguyệt vẫn còn đang ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới từ từ quay đi. Gương mặt và cổ bị gió thổi lạnh lẽo dần ấm lên, trở nên rất ấm áp, thậm chí hơi nóng. Cô chẳng còn tâm trí để nắm tuyết nữa, tâm trạng rối loạn hoàn toàn. Khi tâm trạng đã bình tĩnh lại một chút, cô quay lại nói với Trần Giang Dã vẫn đang đứng sau cô, về thôi, trời sắp tối rồi. Vào mùa đông, trời thường tối rất nhanh, bây giờ chỉ mới hơn 6 giờ mà trời đã xám xịt. Đi đường núi khi trời tối thường không an toàn. Trước đây, dù là mùa xuân, hè, thu hay đông, Tân Nguyệt đều về đến nhà khi trời đã tối. Hôm nay, vì Trần Giang Dã lái xe, bọn họ vẫn có thể về đến nhà trước khi trời tối hẳn. Đi thôi. Tân Nguyệt đi về phía Trần Giang Dã. Trần Giang Dã đợi cô đến gần mới quay người và cùng cô đi ra xe. Đường tuyết trơn trượt, Trần Giang Dã thấy Tân Nguyệt có vẻ như hơi mất tập trung, định nhắc nhở cô nhìn đường nhưng đã không kịp. Anh nhìn thấy Tân Nguyệt trượt chân và ngã xuống, anh gần như vô thức vội vàng quay lại để kéo cô, nhưng đường tuyết quá trơn, anh không kéo được cô mà lại bị cô kéo xuống, cả hai cùng ngã xuống tuyết. Trần Giang Dã dùng nửa cánh tay chống xuống mặt đất, tay còn lại bảo vệ sau đầu Tân Nguyệt, không đè lên người cô, cũng không tính là tiếp xúc quá thân mật, nhưng lúc này khoảng cách giữa hai đôi mắt của họ rất gần. Tân Nguyệt có thể thấy rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt đen của Trần Giang Dã. Hơi thở bị ngừng lại trong khoảnh khắc cô ngước mắt lên. Cô nhìn vào đôi mắt rất gần mình, đầu óc trống rỗng, như gió thổi qua, lại như hơi thở của anh phả xuống. Lúc đầu thì mát lạnh, rồi dần dần hơi nóng, một lúc sau thì nóng vô cùng, nóng đến bỏng người. Nhịp tim của Tân Nguyệt hơi nhanh, một nhịp, hai nhịp và chạm vào lồng ngực. Tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi từ trên trời xuống, một bông tuyết xoay tròn ngay trước khi rơi xuống tay cô, bám vào hàng mi dài, rồi tan chảy và rơi vào đôi mắt hơi run rẩy của cô. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô vô thức chớp mắt. Khi cô nhắm mắt lại, cô mơ hồ nhìn thấy đôi mắt phía trên đột nhiên trầm xuống. Sau đó chiếc khăn quàng trên đầu bị kéo xuống, che mắt cô. Trái tim cô vốn đã đập mạnh phút chốc trở nên loạn nhịp. Có thứ gì đó đè xuống, che mắt cô lại. Âm thanh ù tai đột nhiên vang lên bên tai, kéo dài vô hạn nhưng không chói tai, khiến toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể cô đều co lại. Vai cô vô thức nhún lên, cô không nhìn thấy gì cả nhưng cô vẫn biết. Anh đang hôn cô một cách kiềm chế qua lớp khăn quàng cổ. Không biết thời gian trôi chậm lại hay nụ hôn này quá dài, anh mãi không buông cô ra. Trong sự tĩnh lặng của ngày tuyết, Tần Nguyệt nghe thấy từng nhịp đập của trái tim mình. Dường như rất lâu sau, đôi môi mỏng đè lên chiếc khăn mới rời khỏi mắt cô, đứng dậy, giọng nói hơi khàn và trầm vừa dứt, Tần Nguyệt chỉ cảm thấy mình được nâng lên từ sau gáy. Chiếc khăn phủ trên mắt tự nhiên rơi xuống, cô nhìn thấy Trần Giang Dã đang nửa quỳ trước mặt mình, vẻ mặt bình thản như thể không có gì xảy ra. Tân Nguyệt cũng cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra, chớp mắt kìm nén sự bối rối trong mắt. Trần Giang Dã rút tay khỏi gáy cô và đứng lên, rồi đưa tay còn lại về phía cô. Đưa tay cho tôi. Tân Nguyệt nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của anh, nhưng khóe mắt cô lại lướt qua tay còn lại đang buông thõng bên hông. Đột ngột, vẻ mặt cô thay đổi. Tay của Trần Giang Dã đang chảy máu, như thể mu bàn tay bị đá hay thứ gì đó cứa xước. Anh hơi nghiêng tay lại, ban đầu cô không thấy vết thương, nhưng máu đã bắt đầu chảy xuống đầu ngón tay anh. Tân Nguyệt vốn đang ngồi trên mặt đất, khi thấy tay anh chảy máu, cô ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay anh, lật bàn tay anh ra. Có một vết thương lớn trên mu bàn tay gần cổ tay, hình như anh đã quẹt phải một hòn đá sắc nhọn khi nã. Lúc này Tân Nguyệt mới nhớ ra, vừa rồi tay anh luôn bảo vệ đầu cô. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một viên đá dính máu. Viên đá nằm cạnh chỗ đầu cô ngã xuống. Nếu Trần Giang Dã không bảo vệ đầu cô sẽ không va phải viên đá đó. Tay anh cũng không bị thương, nhưng anh vẫn bảo vệ cô, không hề buông tay. Tân Nguyệt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Trần Giang Dã. Anh không đau sao? Giọng cô hơi trách móc, tay bị thương thế này mà vẫn hôn cô, còn hôn lâu như vậy. Trần Giang Dã rút tay ra, giọng điệu thản nhiên, đau một chút này thì tính là gì? Anh có thể đừng suốt ngày tỏ vẻ như ông hoàng áp bức, chúa tể ngầu lòi được không? Ông hoàng áp bức, chúa tể ngầu lòi. Trần Giang Dã nhìn cô, nhíu một bên lông mày hỏng bét rồi, bị lộ ra cái gán nhãn cho anh, nhưng cũng không sao. Anh không phải sao? Cô thậm chí còn nói như vậy. Trần Giang Dã nhìn cô, phát ra một tiếng cười trong cổ họng. Anh cúi xuống, dùng tay còn lại nắm lấy mặt Tân Nguyệt, nghiến răng nói. Nói tôi đang ra vẻ lắm sao? Nào, em còn mẹ nó nói xem, tôi làm gì mà ra vẻ? Tân Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt như viết quỷ nít ranh, nói, vậy tôi có gọi anh là ông Hàn ra vẻ được chưa? Trần Giang Dã ngừng lại một chút, nhất thời nghẹn lời. Đại thiếu gia Trần, bây giờ có thể cho tôi đứng dậy chưa? Vẻ mặt Trần Giang Dã dừng lại một chút, sau đó dường như anh nghiến răng nghiến lợi rồi mới buông tay. Anh không kéo cô lên nữa, chỉ đứng nhìn xuống cô. Tân Nguyệt nhăn mũi, tự đứng dậy từ dưới đất. Sau khi đứng lên, cô lấy một gói khăn giấu trong túi ra, đưa cho Trần Giang Dã. Lau đi, về nhà tôi sẽ khử trùng cho anh. Trần Giang Dã không nhận mà đưa tay qua. Em lau cho tôi. Tân Nguyệt ngước mắt liếc nhìn anh, thầm mắng mắng anh trong lòng đồ quỷ nít ranh, đồ ấu trĩ, dám thối, đồ quỷ nít ranh thích sai bảo người khác. Cô vừa mắng thầm anh trong lòng vừa lau máu cho anh, vết thương ở gần cổ tay anh. Tân Nguyệt phải nắm lòng bàn tay anh cho dễ lau. Cô lau máu trên mu bàn tay và ngón tay trước, rồi mới cẩn thận lau máu xung quanh vết thương. Vết thương vẫn tiếp tục chảy máu, xem ra bây giờ không thể cầm máu ngay được. Nhưng Tân Nguyệt lại không dám trực tiếp dùng khăn giấy để bịt vết thương, sợ giấy sẽ dính vào vết thương và không gỡ ra được, lại sợ anh đau. Cô chỉ có thể đặt giấy vệ xin lên mép vết thương, thấm máu từ từ chảy ra. Cô nghĩ trong thời tiết lạnh như thế này, có lẽ máu sẽ không chảy lâu. Cô tập trung vào vết thương của Trần Giang Dã, không để ý đến ánh mắt anh luôn nhìn cô. Lúc đầu anh nhìn vào khuôn mặt cô, sau đó từ từ chuyển sang bàn tay cô đang nắm lòng bàn tay anh. Anh chỉ cần khép bốn ngón tay lại thì sẽ giống như đang nắm tay nhau, anh nghĩ là. Khi cảm thấy các ngón tay anh đột nhiên gặp lại, Tân Nguyệt bất giác run lên, rồi nhìn anh với đôi mắt mở to. Anh làm gì vậy? Cô hỏi. Trần Giang Dã nhẹ nhàng cong môi. Đau, đau. Ê, tác giả có lời muốn nói Tân Nguyệt, ai vừa nói đau một chút này thì tính là gì? Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện To 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bà Trúc Trúc chương 70 cầy hỏi. Đau. Vừa nãy tay anh đập thẳng vào hòn đá mà anh không kêu một tiếng, giờ còn chưa chạm vào vết thương nữa, anh lại nói đau. Tân Nguyệt lùi vạch trần anh. Cô lườm anh một cái đổi một tờ giấy rồi tiếp tục lau máu cho anh, không có ý định bảo anh buông tay ra. Vì vậy bọn họ cứ nắm tay nhau như thế rất lâu được rồi. Khi máu không còn chảy nữa, Tân Nguyệt bỏ giấy ra. Hết chảy máu rồi. Ừ, Trần Giang Dã buông bốn ngón tay đang chạm vào tay cô ra, rút tay lại. Đi thôi, nơi này cách rất gần xe, anh chỉ cần vươn tay là có thể mở cửa xe. Hai người cũng thật ngốc, rõ ràng trong xe có máy sưởi, nhưng lại đứng ngoài trời gió lạnh. Có lẽ hai trái tim của bọn họ đang nóng bỏng đến nỗi không cảm thấy lạnh. Ban đầu, hai người có thể đến làng Hoàng Nhai trước khi trời tối hẳn. Nhưng sự chậm trễ này khiến hai người bọn họ về đến nhà thì trời đã tối đen. Trên đường núi giữa đêm khuya không có nhiều xe, Trần Giang Dã bật đèn pha. Khi gần đến, ánh đèn pha đến lên chiếu người đang ngồi xổm trước cửa sân nhỏ nhà Tân Nguyệt, đó là Tân Long. Đây là lần đầu tiên ông để người khác đưa Tân Nguyệt về nhà. Chắc chắn ông rất lo lắng nên mới chạy ra cửa ngồi chờ dù trời lạnh thế này. Vừa thấy ánh đèn pha chiếu tới, dù bị ánh sáng làm chói mắt, không thấy rõ người ngồi trong xe, Tân Long cũng biết đó là Trần Giang Dã và Tân Nguyệt. Ông vội vàng đứng dậy, phủi phủi mông. Trần Giang Dã đậu xe trong sân nhà Thím Vương. Nghe thấy tiếng động, Thím Vương và người trong nhà cũng ra ngoài. Về rồi à? Thím Vương cười tươi, bà cũng không còn chướng mắt Trần Giang Dã như trước. Mặc dù ban đầu bà không thích lắm, nhưng sau này bà lại thật lòng cảm thấy thằng bé này không tệ. Hơn nữa giờ đây, anh còn là người trả tiền cho bọn họ, chắc chắn phải mỉm cười chào đón. Sau khi xuống xe, Tân Nguyệt chào bà một tiếng, Trần Giang Dã chỉ gật đầu coi như chào hỏi, không quá khách sáo. Chắc hai đứa chưa ăn cơm đúng không? Lão Tần đã chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn cho hai đứa rồi đấy, mau về ăn đi. Vâng, vậy cháu và Trần Giang Dã về trước đây. Thím Vương, đi đi, đi đi. Tân Long chạy chậm từ bên kia tới, lấy đồ từ tay Tân Nguyệt, rồi thúc giục. Nhanh lên, nếu các con không về nhanh thì đồ ăn trong nồi của bố sẽ nguội mất. Tân Long không khách sáo, kéo hai người về nhà. Trần Giang Dã đợi đã, Thím Vương đột nhiên hét lên. Trần Giang Dã quay đầu lại, bắt lấy Thím Vương ném chìa khóa qua. Lát cháu về thì tự mở cửa nhé. Trần Giang Dã bắt được chìa khóa. Vâng, nhanh lên, nhanh lên. Tân Long kéo hai người tiếp tục đi. Một đoạn đường rất ngắn, họ đi cũng nhanh. Nhưng Trần Giang Dã nhìn cảnh vật xung quanh vẫn giống y như trong ký ức, lại cảm thấy thời gian như trôi chậm lại, giống như một lữ khách chịu đựng gian khổ suốt ngày dài cuối cùng cũng trở về ngôi nhà đã, cuối cùng cũng trở về ngôi nhà đã. Lâu chưa quay lại, đây không phải là nhà của anh, nhưng cảm giác thân thuộc mà ngôi nhà cách đây hơn 2.000 dặm kia không thể mang lại cho anh lại tìm thấy ở nơi này. Thằng bé này nghĩ ngợi linh tinh gì thế, đi nhanh lên, chúng ta vào uống vài ly. Vâng. Trần Giang Dã thu hồi ánh mắt. Tân Long canh thời gian chuẩn bị xong tất cả các món, giữ ấm trong nồi, chỉ cần lấy ra là ăn được ngay. Khi nắp nồi được mở ra, cả gian bếp tràn ngập hương thịt. Tân Long làm nhiều món mặn, có gà, vịt, cá, còn có một đĩa bò xào nhỏ. Dù Tân Long không bao giờ để mình thiệt thòi trong chuyện ăn uống, nhưng cũng hiếm khi làm nhiều món phong phú như vậy. Dù sao thu nhập hàng năm cũng có hạn, không thể thường xuyên ăn thịt cá. Ba người mỗi người bưng hai đĩa, chỉ một lượt là bày hết đồ ăn trong nồi ra bàn. Khi bưng đĩa, Tân Long chú ý đến vết thương trên tay Trần Giang Dã. Ôi, tay cháu sao thế này? Cháu bị ngã ạ, đi đứng phải cẩn thận hơn chứ. Trần Giang Dã gầm một tiếng, ánh mắt hướng về phía Tân Nguyệt. Đúng lúc Tân Nguyệt cũng nhìn anh, mặt cô ngay lập tức nóng lên. Tân Nguyệt đặt đồ ăn xuống, nắm lấy cánh tay Trần Giang Dã, kéo anh sang một bên. Để tôi băng bó cho anh trước. Làm nhanh lên, không thì đồ ăn nguội mất. Con biết rồi. Tân Nguyệt kéo Trần Giang Dã vào nhà chính, bảo anh ngồi xuống trước. Cô lấy rượu cồn băng dính và băng gạc ra. Vết thương của anh khá lớn, sẽ bị va chạm khi ngủ, nên cô định băng bó cho anh. Chịu đựng chút nhé. Tân Nguyệt đổ oxy giả lên vết thương, sau đó dùng băng gạc lau sạch rồi lau sạch xung quanh và đắp băng gạc lên. Cô làm rất cẩn thận nhưng vẫn hỏi anh, có đau không? Không đau. Tân Nguyệt như nghĩ đến điều gì đó, cười khẽ, nhướng chân mày liếc anh một cái. Bây giờ lại không đau nữa à? Trần Giang Dã ngẩn người một lúc sau. Anh cũng cười khẽ. Xong rồi, Tân Nguyệt dọn dẹp đồ đạc, đặt lên bàn, đi ra ăn cơm thôi. Hai người quay lại nhà bếp, nhanh lên nhanh lại rót sẵn rượu rồi. Tân Long đẩy ly rượu đến trước mặt Trần Giang Dã. Hôm nay chỉ uống một ly thôi, không uống nhiều. Trần Giang Dã hiểu ý, cầm ly lên, cụm ly với Tân Long, rồi uống cạn. Nào, ăn cơm thôi. Phết đời. Trần Giang Dã đã lâu không đến nhà Tân Nguyệt ăn cơm, nhưng không khí không có chút gượng gạo nào. Như thể ba người mới cùng nhau ăn cơm ngày hôm qua, mà điều này có lẽ nhờ vào Tân Long. Người cứ ăn vài miếng lại nói vài câu, nói không ngừng nghỉ. Ông kể từ chuyện ai đã kết hôn trong hai tuần này, nhà ai đã cãi nhau với nhà ai, cho đến chuyện chó nhà nào đẻ mấy con. Mặc dù không có vẻ gì là cố ý, nhưng Tân Nguyệt vẫn không nhịn được mà nói mới uống một ly mà bố đã say rồi sao. Tân Long nhìn Tân Nguyệt một cái, mới một ly thì sao mà say được, đúng rồi. Ông như bất chợt nhớ ra điều gì nghe nói ở đoạn Tây Lĩnh đã có tuyết rơi. Các con có thấy không? Tân Nguyệt ngừng lại một chút, thấy à? Trần Giang Dã hạ lời, không chỉ thấy mà còn xuống xe ngắm tuyết, có lẽ vì cảnh tuyết quá đẹp nên không kìm lòng được. Tân Nguyệt cúi đầu mặt hơi đỏ lên. Tân Long không nhận ra điều gì, tiếp tục nói, vậy hai đứa may mắn thật, được chứng kiến đợt tuyết đầu tiên trong năm rồi đấy. Lời vừa dứt, vẻ mặt Trần Giang Dã cũng hơi dừng lại. Đợt tuyết đầu tiên chính là tuyết đầu mùa. Người ta nói nếu bạn ở bên người mình yêu vào đợt tuyết đầu tiên thì hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Trần Giang Dã cúi đầu, cười khẽ. Bộ cơm này Tân Long là người ăn xong cuối cùng. Ông xoa bụng, ông một cái rồi để bát xuống. Tân Nguyệt, rửa bát đi. Tân Nguyệt liếc ông một cái, không nói gì, bưng bát đi rửa. Tân Long nhìn cô đi về phía bếp, lấy một bao thuốc trong túi quần ra, rút một điếu ra, ngậm vào miệng, rồi hất cằm về phía Trần Giang Dã, ra ngoài hút thuốc. Vâng, Tân Long đi trước, Trần Giang Dã theo sau, theo lý mà nói, chỉ hút một điếu thuốc thì ra khỏi phòng bếp là được. Tuy nhiên, sau khi Tân Long bước ra khỏi sân, ông vẫn tiếp tục đi cho đến khi cách nhà một đoạn xa mới dừng lại. Ông lấy bật lửa ra châm thuốc, sau đó cất bếp lửa, lại lấy một tấm thẻ trong túi ra. Vì cháu đã trở về, tấm thẻ này cũng trả lại cho cháu. Từ lúc Tân Long nói chỉ uống một ly, Trần Giang Dã đã biết ông muốn trả lại tấm thẻ này. Anh đẩy thẻ lại, mỉm cười, chú cứ giữ đi, coi như cháu đưa tiền xính lễ trước. Vẻ mặt Tân Long đột nhiên chấn động, ông hoàn toàn choáng váng trước câu nói này. Thằng nhóc này đợi đến khi hoàn hồn lại, ông lập tức giận thổi râu phì phò trừng mắt với anh. Tân Nguyệt đâu có nói muốn gả cho cháu đâu. Con bé nói cả đời này sẽ không lấy chồng. Trần Giang Dã hơi sững người, hỏi cô ấy nói khi nào? Ngày hôm sau khi cháu đi. Tân Long trả lời đúng sự thật. Nhưng vừa nói xong, chính ông cũng sửng sốt, như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó. Những gì ông nghĩ, Trần Giang Dã cũng nghĩ đến. Vì vậy, một tiếng cười khẽ vang lên trong màn đêm. Cười cái gì mà cười? Tân Long lại nhíu mày. Cháu tự kỷ vừa thôi, Trần Giang Dã vẫn cười. Tân Long sắp tức chết rồi, không phải cháu nghĩ Tân Nguyên sẽ không kết hôn với ai khác mà cháu đấy chứ? Trần Giang Dã hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt hiếm khi cười đến nỗi híp lại thành một đường nhìn Tân Long đầy ẩn ý. Chú có muốn cược không? Anh hỏi. Cược gì? Cược xem Tân Nguyệt có đồng ý gả cho cháu không? Trần Giang Dã không cho ông cơ hội từ chối, nói thẳng. Nếu cháu thắng, chú hãy yên tâm giao Tân Nguyệt cho cháu, không được đòi lại. Tân Long bĩu môi, còn nếu cháu thua thì sao? Cháu sẽ không thua khi Tân Nguyệt đang rửa bát dở. Hai người đàn ông ra ngoài hút thuốc đã quay lại. Tân Nguyệt không biết hai người ngoài hút thuốc ra thì còn làm gì nữa. Lúc ra ngoài Tân Long còn tươi rói rói, nhưng chỉ trong chốc lát, khi quay lại thì mặt mày nhăn nhó, thỉnh thoảng còn liếc xéo Trần Giang Dã. Cả người toát lên một luồng oán hận như vả phụ khóc tang. Biểu cảm của Trần Giang Dã thì hoàn toàn trái ngược, khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười, không biết anh đang cười cái gì. Sao cháu còn chưa về? Tân Long thậm chí còn thẳng thừng đuổi khách. Hơn nữa, đến bữa trưa ngày hôm sau, Trần Giang Dã vừa đặt bát xuống, Tân Long lại lập tức hạ lệnh đuổi khách, ăn xong rồi thì mau về đi. Khi Trần Giang Dã đi rồi, Tân Nguyệt cảm thấy khó hiểu và có chút nghi ngờ. Cô hỏi Tân Long, tối qua hai người ngoài hút thuốc thì còn làm gì nữa sao? Tân Nguyệt không hỏi đi thôi, vừa hỏi thì Tân Long đã nổi giận. Ông gân cổ hét lên, hai thằng đàn ông trưởng thành thì có thể làm gì? Tân Nguyệt không muốn nói thì thôi, đừng có nổi giận thế chứ. Cho dù ông không nói, Tân Nguyệt cũng đoán được. Có lẽ Trần Giang Dã đã nói điều gì đó về cô khiến ông khó chịu. Cô thở dài, liếc Tân Long, nói nếu bố thật sự không muốn gặp anh ấy như vậy, sao còn dậy sớm làm một bàn đồ ăn lớn cho anh ấy như thế? Tân Long trừng mắt, phì phò thổi dâu. Ai nấu cho nó, con không ăn chắc. Tân Nguyệt cũng không nhường, sao 2 tuần trước con về lại không thấy bố nấu đồ ăn ngon cho con như vậy? Tân Long bị nghẹn lời, mặt đỏ bừng như ghen lợn. Tân Nguyệt không muốn tranh luận thêm với ông, cô trở về phòng làm bài tập. Giờ đã là mùa đông, cô không thể di chuyển bàn đến dưới mái hiên như trước nữa. Trước đây, lúc đang đọc sách và viết lách dưới mái hiên, cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Trần Giang Dã đang làm gì. Nên khi ngồi trong phòng, cô vẫn có thói quen ngẩng đầu lên, nhưng lúc này trong tầm mắt cô chỉ ánh sáng xuyên qua cửa sổ mờ mịt. Cô không khỏi nghĩ, giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh đang đi lên núi. Trần Giang Dã muốn trở lại những nơi mà anh đã từng đi qua cùng cô, để nói với chúng rằng anh đã trở về. Anh ra khỏi làng, đi dọc theo con đường một đoạn là tới ngã ba quen thuộc. Đứng ở ngã ba có thể nhìn thấy cây hòe bụng đầy dây lụa đỏ. Anh dừng lại, sau đó đi về phía cây hòe. Đây là nơi chứa đựng ước nguyện của anh và sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của anh trong chuyến hành trình tìm về ký ức. Anh từng là một người vô thần, nhưng nếu là chuyện liên quan đến cô, anh vẫn hy vọng sẽ có thần linh đến thực hiện ước nguyện của cô, cũng như thực hiện ước nguyện của anh về cô. Anh trèo lên cây, chuẩn bị xem chữ viết trên dải lụa đỏ có bị mưa làm phai màu không. Với trí nhớ tuyệt vời của mình, dĩ nhiên anh vẫn nhớ rõ mình đã buộc dải lụa đỏ ở đâu. Nhưng ở vị trí trong ký ức đó, anh nhìn thấy hai dải lụa đỏ được buộc sát nhau. Một dải là của anh, dải còn lại không phải của anh, nhưng lại viết tên anh trên đó. Cầu cho Trần Giang Dã sẽ luôn được vui vẻ. Trong thoáng chốc, thế giới bỗng trở nên mờ mịt, chỉ còn dòng chữ bay trong gió hiện lên trong đáy mắt anh. Hàng chữ kia như nóng lên, thiêu đốt đôi mắt anh. Trái tim anh cũng bị thiêu đốt, tự như có ai đó thả một mùi lửa vào thế giới hoang tàn đầy cỏ dại của anh. Ánh lửa bùng lên khắp bầu trời, chiếu sáng màn đêm dài đằng đẵng, cũng thiêu rụi tất cả, để rồi vạn vật được tái sinh. Trong 18 năm dài đằng đẵng trước khi gặp cô, anh chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời này đáng giá như vậy.